Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 522 nó đem Dung Cẩn ăn tuyết lang hướng về phía Lý Tân Khâu gào thét một tiếng. Lý Tân Khâu toét miệng cười một tiếng. Cầm một cây rượu dị đao. Đối tuyết lang liền bổ tới. Tuyết lang da lông trên tràn đầy vết máu. Hình dáng vô cùng chật vật. Nhưng nó như cũ không chút nào lui bước. Trong con ngươi mặt dữ tợn. Dù là gãy chân. Cũng sẽ không bỏ qua cái loại đó. Tình cảnh chính là ngươi chết ta sống đoạn tuyệt. Tần Khanh mới vừa leo lên. Thấy chính là một màn này. Nàng lúc trước đã trơ mắt thấy Tiểu Ngân chết một lần. Lần này. Cho dù là tại thế giới tinh thần trong. Nàng cũng không làm được thở ơ. Tần Khanh không hề nghĩ ngợi quơ trong tay lưới hái. Liền nhảy lên thật cao đối Lý Tân Khâu sau lưng bổ tới. Mắt thấy liền muốn chém trúng Lý Tân Khâu, hắn sau lưng vô căn cứ đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy kia chẳng những lập tức cắn nuốt hết rồi lưới hái, còn định hướng Tần Khanh tập kích qua tới. Chỉ thấy Tần Khanh giữa ngón tay kim quang chợt lóe. Một đảo trực tiếp hướng Lý Tân Khâu đại não bay đi. Đối phương động tác hơi chậm lại. Vòng xoáy kia cũng đi theo biến mất. Cùng lúc đó, ngoài ra một đảo kim quang đã hướng bị thương tuyết lang bay đi. Kia tuyết lang tại Tần Khanh xuất hiện thời điểm. Toàn bộ sói đều ngẩn ra. Nó ngây ngẩn nhìn trước mắt một màn. Chợt nhìn một cái. Còn có chút manh. Tần Khanh thừa dịp Lý Tân Khâu thống khổ thời điểm. Nhín thời giờ nhìn tới một mắt. Thấy một màn này. Cũng có chút hơi ngỡ ra. Chẳng lẽ là Tiểu Ngân lúc này còn không nhận biết chính mình bất kể có quen hay không. Nàng khẳng định phải đem Tiểu Ngân trước đưa đến an toàn lúc này. Sau đó sẽ từ từ tìm Lý Tân Khâu tính sổ. Ban đầu Tiểu Ngân chết là Tần Khanh nhất không bỏ được sự việc. Lý Tân Khâu lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy Tần Khanh cũng là sững sờ. Tần Khanh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ngươi không cần phải biết. Tại sao? Bởi vì ngươi nhất định chết chắc chắn kim quang đã đem tuyết lang đưa đến tầng kế tiếp vị trí sau. Tần Khanh lại cũng không cố kỵ chút nào. Nhặt lên trên đất gậy sắt. Đối Lý Tân Khâu liền đánh tới. Lý Tân Khâu lại muốn thi triển ra thôn phệ, dấu sao Tần Khanh tinh thần hệ dị năng công kích vô cùng kinh khủng. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng nhợt. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ thôn phệ. Mặc dù kia lúc trước là chính mình dị năng, nhưng trước mắt cái này thôn phệ là hắn từ Dung Cẩn kia giành được, vô cùng không ổn định. Hắn nhìn Tần Khanh đáy mắt lạnh lùng, biết này nữ nhân gửi lên giá tới vô cùng áp, vô cùng chật vật tránh thoát đối phương một kích sau. Hắn đột nhiên hô to: "Tần Khanh, ngươi tới đây trọng là tìm Dung Cẩn đi." Tần Khanh động tác một hồi. Lý Tân Khâu thấy vậy, đáy mắt đắc ý. Tần Khanh bình tĩnh nói, không việc gì, chờ đem ngươi giết, ta từ từ tìm hắn. Lý Tân Khâu. Cái này điên nữ nhân hắn theo bản năng quay đầu. Nhìn thấy kia tuyết lang đã biến mất không thấy. Sườn sốt một lát sau. Bị Tần Khanh một cước đạp một cái tránh. Xương sườn gắng gượng gãy một căn. Lý Tân Khâu che bụng lui về phía sau hai bước. Không có hảo ý nói. Mới vừa rồi kia sói. Ngươi nhận thức đi, ta nói cho ngươi. Nó đem Dung Cẩn ăn không thể nào Tần Khanh đến cùng hay là loạn rồi thần trí. Nàng quan tâm Tiểu Ngân, mà nếu như Tiểu Ngân thật sự đem Tiểu Cẩn ăn mà nói. Lý Tân Khâu chật vật bất kham. Bắt Tần Khanh một cách như vậy Tiểu sơ hở. Lập tức xoay người qua. Tung người nhảy một cái. Bên cạnh có một cái cao thấp giá. Là lúc trước sửa chữa thủy tinh dùng. Lý Tân Khâu đối với nơi này hết sức quen thuộc. Nhảy lên cái đó cao thấp giá sau. Thuận cao thấp giá liền một đường chợt đến đáy. Sau đó bóng người liền không vào trong bóng tối. Nhợt nhạt ánh trăng, dựa theo này lẻ loi hai nóc nhà, có thể thấy cái này thế giới tinh thần vẫn là có phạm vi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 523 vây công nếu như là một cái hết sức lớn thành phố. Đừng nói một ngày. Chính là một tháng. Tần Khanh cũng chưa chắc tìm được Lý Tân Khâu. Bất quá dưới mắt, nàng đang suy nghĩ một chuyện khác. Tiểu Ngân thật sự ăn Tiểu Cẩn vừa nghĩ tới Lý Tân Khâu mới vừa rồi thi triển thôn phệ dị năng. Nói cách khác, Tiểu Cẩn lúc này là không có dị năng người bình thường. Nếu như gặp được hung một chút tang thi, khả năng đều không cách nào đối phó được. Nếu như là biến dị tuyết lang Tiểu Ngân mà nói, Tần Khanh thật sự là không an tâm tới, nàng đoán chừng thời gian còn đủ, liền quyết định đi trước tìm tuyết lang. Mới vừa mới thấy được Tiểu Ngân thời điểm, từ nó biểu hiện bên trong nhìn, nó là còn nhận được nàng. Vậy thì dễ làm. Tần Khanh thật sự là không tin Tiểu Ngân sẽ ăn Tiểu Cẩn, nhưng vẫn là muốn đi nhìn một chút. Mới vừa rồi nàng dùng dị năng, đem Tiểu Ngân cho đưa đến lầu 10 cách đó sân thượng chỗ. Cũng không biết bây giờ còn đang không có ở đây. Vì tiết kiệm thời gian, Tần Khanh trực tiếp từ khối kia bò xuống. Ban đầu ở mặt thi thời điểm, loại này leo lên leo xuống sự việc thường có. Dẫu sao có nhà sẽ hư hại. Thang máy đã sớm không thể dùng. Chờ ngươi đi thang lầu mà nói, e rằng sau lưng tang thi đều sẽ có một đoàn rồi. Mấy phút sau, Tần Khanh rơi ở cách đó lầu 10 sân thượng chỗ. Trên ban công có một ít vết máu, có tươi mới, còn có không tươi mới. Không tươi mới, dĩ nhiên là nơi này lúc trước phát sinh qua cái gì còn tươi mới. Trong lúc nhất thời, Tần Khanh không rõ ràng vừa mới nhìn thấy Tiểu Ngân trên người máu là chính nó, hay là Lý Tân Khâu. Hay là Tiểu Cẩn nàng tâm tình có chút phức tạp. Trong lòng thầm mắng Lý Tân Khâu tên khốn kiếp. Đến lúc đó bất kể như thế nào, nàng khẳng định muốn giết chết Lý Tân Khâu. Để tránh tên khốn này lại làm sằng làm bậy, nàng thuận vết máu đẩy cửa ra đi vào bên trong. Mặc dù bên trong nhà đen thui, nhưng cũng không ảnh hưởng Tần Khanh. Nàng có thể rõ ràng thấy rõ ràng bên trong nhà hết thảy. Nhà này nhà trọ so với trước đó nàng tỉnh lại kia nóc muốn cũ kỹ một ít. Bên trong nhà gia cụ cũng càng cũ kỹ một ít. Huyền quan chỗ có một cổ tàn tạ không chịu nổi thi thể. Nhìn hình dáng là bị tang thi cắn. Hơn nữa thời gian cũng có chút lâu. Tình hình như thế, Tần Khanh tại đời trước, mạc thế sơ xuống thời điểm thấy cũng nhiều. Mạc thế, nhất sẽ người chứng kiến tính lúc. Bao nhiêu vợ chồng bất hòa, người nhà bất hòa, vì sinh tồn, người thân cận nhất thọt đao sự việc, nơi nơi. Dĩ nhiên, cũng có cùng chi ngược lại. Vì người yêu, vì người nhà, dâng hiến chính mình. Như thế nào lựa chọn, dễ dàng bại lộ lòng người chỗ sâu thẳng thắn rõ ràng nhất ý niệm. Tần Khanh không để ý đến những thứ kia cố ký vết máu, mà là truy tầm tươi mới vết máu, một đường tìm. Tiểu Ngân bị thương còn nhận ra nàng, hẳn đi không xa. Quả nhiên Tần Khanh tại tầng 11 căn phòng khác, thấy được đang cùng hai chỉ biến dị chó rằng co Tiểu Ngân. Kia hai chỉ biến dị chó, một con cái đầu rất đại, đều đuổi kịp một con tiểu châu độc tử, đem phòng khách chiếm rất lớn địa phương. Chợt nhìn một cái cùng Tiểu Ngân rất giống, nhưng cẩn thận nhìn một chút lại là một con biến dị hắc sĩ kỳ. Ngoài ra một con cách đầu đến cùng phổ thông cỡ lớn chó không sai biệt lắm, là một con tát ma ư. Nhưng tát ma ư bạch mao vô cùng dài, đều kéo lê trên đất rồi, đi một chút còn sẽ đem mình cho chật chân té. Này hai cậu nhìn dáng dấp lúc trước là bị nuôi ở chung với nhau, cho nên dù là biến dị, hai bên còn rất quen thuộc. Hơn nữa cùng nhau đi săn. Tiểu Ngân khí tức trên người, vốn là bọn họ là sợ hãi. Bất quá thật sự là đói nóng nảy mắt, lại nhìn thấy Tiểu Ngân bị thương, cho nên liền quyết định gắng sức một kích, vây công Tiểu Ngân. Liền khi Tần Khanh xuất hiện thời điểm, Tiểu Ngân theo bản năng hướng nàng nhìn lại. Cùng lúc đó, kia xe trượt tuyết hai ngốc trong nháy mắt hướng Tiểu Ngân nhào tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 524 ta là Tiểu Cẩn. Mặc dù là xe trượt tuyết hai ngốc, nhưng sau khi biến dị, lực lượng cũng trở nên lớn. Nếu như là Tiểu Ngân không có thời điểm bị thương, ngược lại là không e ngại. Nhưng bây giờ trên người nó quá nhiều thương, cú mới không một. Tần Khanh nhìn vô cùng thương tiếc, lập tức tiến lên một bước, một gậy đập về phía con kia hắc sĩ kỳ. Cùng lúc đó, màu vàng dị năng cũng đem ngoài ra con kia tát ma ư ngăn cản. Bị kích thích đại não tát ma ư, lập tức lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng bị chính mình lông dài cho quấn thành một cái kén. Hắc sĩ gì cũng không tốt hơn chỗ nào, bị Tần Khanh một hồi béo đánh. Nó mặc dù sau khi biến gì trở nên lớn, lực lượng cũng trở nên lớn rất nhiều. Rất rõ ràng chỉ số thông minh còn dừng lại ở nguyên lai giai đoạn. Cho nên công kích không được mấu chốt. Nhiều lần tự đụng vào gia cụ cùng đồ điện trên. Dẫu sao dáng người đại, chỉ số thông minh lại không được. Hai con chó cuối cùng thảm hề hề nghẹn ngào một tiếng, sau đó vô cùng chật vật trốn chạy. Phòng đột nhiên yên tĩnh lại, những thứ kia cấp thấp tang thi cũng không có dám qua đây lắc lư. Tần Khanh một điểm đều không chú trọng ngồi dưới đất. Sau đó nhìn góc tường ngồi Tuyết Lang. Tiểu Ngân, ngươi không nhận biết ta rồi. Tuyết Lang thân thể một hồi. Tần Khanh chắc chắn đối phương còn nhận thức chính mình. Bất quá đối phương không tới gần chính mình. Mắt sói như vậy phức tạp. Là chuyện gì xảy ra? Nàng đột nhiên nghĩ tới Lý Tân Khâu đã nói. Ánh mắt vạch qua Tuyết Lang khóe miệng. Phát hiện kia bạch mao đích xác có vết máu. Tần Khanh mâu quang trầm xuống. Nàng nói, Tiểu Ngân, ngươi có phải hay không ăn một người? Tuyết Lang kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Khanh. Nó có chút phiền não trên đất trên mài móng vuốt. Tần Khanh nhìn thấy nó cái này biểu hiện cũng hơi cau mày. Ngươi đến cùng có hay không ăn một cái đàn ông trẻ tuổi ước chừng như vậy cao? Ta so với cao nửa đầu, dài đến rất anh tuấn. Nghe được Tần Khanh nói một người dáng dấp rất anh tuấn nam nhân, trong giọng nói còn rất lo âu, Tuyết Lang càng phiền não, trực tiếp đem lòng bàn chân vừa dày vừa nặng thảm đều cho bắt phá. Tần Khanh cũng có chút không biết làm sao. Dẫu sao Tiểu Ngân đặc biệt thông minh, nhưng còn không biết nói chuyện, nàng cuối cùng dứt khoát thẳng thừng nói, ta nói người này đối ta vô cùng trọng yếu. Ta lần này tới nơi này chính là muốn tìm hắn. Ta hy vọng ngươi không cần giống như Lý Tân Khâu nói, ngươi đem hắn ăn. Tuyết Lang mài móng vuốt động tác một hồi. Nó ngẩng đầu lên, đen thui trong con ngươi mặt bỗng nhiên chợt hiện xuất kiểu khác ánh sáng tới. Một khắc sau, thật giống như ý thức được cái gì, Tuyết Lang lại phiền não, lui trở về góc tường mài móng vuốt. Tần Khanh là hoàn toàn không biết chuyện gì rồi. Nàng cau mày, Tiểu Ngân ngươi đây là thế nào? Đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, bằng không biết viết chữ cũng tốt. Tần Khanh sau khi nói xong, thở dài một cái. Sau đó liền từ trong ba lô mặt cầm ra khỏi kỳ bánh mì cùng nước đục ngầu. Nơi này thời gian tốc độ chảy đổi mau. Nàng tiêu hao thể năng cũng rất lớn. Mặc dù là quá hạn thức ăn, nhưng có tổng so với không có tốt. Nàng một vừa ăn thứ gì, một bên hỏi, Tiểu Ngân, ngươi muốn ăn không? Mặc dù là nguyên vị bánh mì, nhưng dấu sao quá hạn, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn ăn biến chất đậu xa nhân bánh. Hoặc là Tần Khanh thanh âm im bặt mà thôi. Bởi vì nàng nhìn thấy Tuyết Lang không biết từ nơi nào nhảy ra tới một cái cũ nát quyển sổ. Sau đó trong miệng ngậm nhất chi viên châu bút. Tại trên đó viết cái gì? Tần Khanh cả kinh, bánh mì thiếu chút nữa đều rớt. Tiểu Ngân đây là tiến hóa tới trình độ nào? Lại thật sự biết viết chữ. Tần Khanh nhớ được đời trước, Tiểu Ngân cùng tại bên người nàng thời điểm, thật ra thì chỉ số thông minh đã đuổi kịp một cách mười mấy tuổi học sinh trung học rồi. Bất quá đáng tiếc, nó không biết nói chuyện, không biết viết chữ. Tần Khanh thật ra thì muốn dạy Tiểu Ngân biết chữ tới, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, về sau nữa cũng chưa có biện pháp. Lúc này Tần Khanh nhìn Tuyết Lang ngậm bút, siêu siêu vẹo vẹo trên giấy viết bốn chữ, ta là Tiểu Cẩn. Tần Khanh, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 525, ngươi thật là Tiểu Cẩn. Lần này Tần Khanh trong tay bánh mì cùng nước suối đều rớt. Nàng kinh ngạc nhìn Tuyết Lang tinh khiết ánh mắt, cơ hồ một khắc sau liền xuyên thấu qua Tuyết Lang ánh mắt, thấy được cái đó lạnh tanh anh tuấn nam nhân. Tần Khanh tâm tình hết sức phức tạp. Nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Tuyết Lang gò má mềm lông, ngươi thật là Tiểu Cẩn. Tuyết Lang gật gật đầu. Tần Khanh cau mày, bởi vì nơi này là Lý Tân Khâu thế giới tinh thần, cho nên hắn đem ngươi biến thành tuyết lang. Sau đó vẫn còn thương ngươi, những lời này có chút phức tạp. Vấn đề có hơi nhiều. Dùng miệng viết chữ dung cần có chút khó khăn. Cuối cùng, hắn trực tiếp viết, hắn đã thương ta, ta cũng không biết tại sao phải biến thành sói. Nhắc tới, dung cần cũng cảm giác rất bối rối. Lúc trước tỉnh lại lần đó, hắn cũng không có thay đổi thành sói, mà là xuất hiện ở này cũ nát mạt thế trong thế giới. Mà Lý Tân Khâu chính là một mực đang bắt hắn, muốn giết hắn. Ngoài ra, những thứ kia tang thi cùng động vật biến dị cũng sẽ mai phục ở chỗ tối công kích dung cẩn. Dung cẩn luôn luôn có thể dùng thôn phệ. Sau đó hắn minh bạch qua đây. Hắn có thể dùng cắn nuốt thời điểm. Lý Tân Khâu liền không cách nào dùng. Cụ thể một chút tới nói, hãy cùng hai người tại cướp thân thể này một dạng thôn phệ dị năng cũng là tại tranh đoạt. Tần Khanh minh bạch qua đây. Lý Tân Khâu mới vừa rồi sở dĩ trốn. Là bởi vì thôn phệ dị năng không thi triển được rồi. Như vậy hắn hoàn toàn không phải Tần Khanh đối thủ, dĩ nhiên là chạy. Mà Dung Cẩn, ta một lần cuối cùng tỉnh lại thì trở thành chó sói. Dung Cẩn có chút buồn sầu. Bởi vì hắn có thể không có quên. Khanh Khanh lúc trước thì có một con tuyết lang. Kêu Tiểu Ngân. Hơn nữa vô cùng thích nó. Mà kia tuyết lang cuối cùng vẫn là vì cứu Khanh Khanh mà chết. Mặc dù khả năng cùng tình yêu không liên quan. Nhưng Dung Cẩn vừa nghĩ tới có một con sói tại Khanh Khanh đáy lòng. Chiếm cứ như vậy địa vị trọng yếu. Hắn liền không nhìn được có chút chua. Có thể tưởng tượng được. Tại tỉnh lại một khắc kia. Phát hiện tự thành một con sói. Dung Cẩn tâm tình có phiền muộn bao nhiêu. Tần Khanh nhìn tuyết lang ủa rũ hình dáng. Đưa tay lại lột vén hắn trên đầu lông nói. Tiểu Cẩn ngươi yên tâm. Chờ ta giết Lý Tân Khâu. Chúng ta liền có thể hết thảy từ nơi này đi ra ngoài. Mặc dù có chút thất lạc, Tiểu Ngân cũng không trở về. Có thể Tần Khanh lý trí biết cái này thế giới tinh thần bên trong đồ vật đều là giả. Nàng không có quên chính mình tiến vào mục đích. Dung Cẩn dùng đầu sói cà một cái Tần Khanh bả vai, sau đó ngậm bút, lại viết một câu nói. Ta cùng sói, ai trọng yếu Tần Khanh? Lúc trước cảm giác là Tiểu Ngân chỉ số thông minh bước lui, bây giờ nhìn lại, là Tiểu Cẩn chỉ số thông minh bước lui sao? Đều lúc này, hai cái người khả năng vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Tên khốn này vẫn còn có công phu ăn dấm Tần Khanh không biết làm sao cực kỳ. Nàng nói, ngươi nói sao? Dung Cẩn cảm giác được Tần Khanh thật giống như tức giận. Tự đánh biến thành sói sau. Hắn thật giống như nhạy cảm hơn rồi. Có thể rõ ràng ý thức được. Nếu như chính mình tiếp tục ăn bay dấm. Khanh Khanh khả năng lập tức xoay người rời đi. Hắn lập tức ô ếch một tiếng. Sau đó lại hướng Tần Khanh trên người chắp tay một cái. Sau đó kéo con kia bị thương nghiêm trọng nhất chân. Dáng vẻ đáng thương. Tần Khanh nhìn hắn cái này bán manh bán thảm hình dáng, trong nháy mắt liền mềm lòng. Nàng đưa tay một cái, đem to lớn đầu sói cho ôm vào trong ngực nói. Ta chữa bệnh dị năng tạm thời chóc trừ cái này. Không có cách nào cho ngươi trị liệu. May ra ngươi vết thương không chảy máu rồi. Bồi ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó ta đi tìm Lý Tân Khâu. Dung Cẩn vừa nghe đến Tần Khanh chữa bệnh dị năng không có, lập tức tha bút viết một câu. Tại sao Tần Khanh đưa tay xoa xoa tuyết lang trên cổ mềm lông? Dễ dàng nói. Không có gì. Chính là nhường Tiểu Lục ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 526 ta ăn chính ta dấm. Mặc dù Tần Khanh nói đến hời hợt, nhưng Dung Cẩn lại cảm giác sự việc khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Dẫu sao Khanh Khanh có thể đi vào chuyện này bản thân liền không đơn giản. Có thể theo tính tình của nàng chắc chắn sẽ không nói cho chính mình. Dung Cẩn có chút nóng này lại bắt đầu mài móng vuốt đào đất rồi. Đều do hắn không dùng. Còn phải nhường Khanh Khanh mạo hiểm. Tần Khanh nhìn thấy Tiểu Cẩn như vậy, khó hiểu cảm giác rất mới lạ, lại đưa tay lột vén tuyết lang lông xù đầu lớn. Dung Cẩn thân thể cứng đờ. Bởi vì hắn lại theo bản năng vô cùng thói quen Khanh Khanh như vậy chạm, giống như rất nhiều năm trước liền như vậy. Dung Cẩn đột nhiên trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ hắn kiếp trước thật sự là một con sói, một người một sói như vậy dựa sát vào nhau dựa chung một chỗ. Tần Khanh cũng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Nàng lúc trước mới vừa thấy Tiểu Ngân thời điểm, liền đặc biệt muốn đem nó ôm vào trong ngực vén. Khi đó nàng bọn thủ hạ thiếu chút nữa đều kinh điểu mắt kiếng. Mọi người mới biết, bình thời đánh tang thi một điểm đều không nương tay, làm việc vô cùng quả quyết dị năng nữ vương lại là một cái lông măng khống. Còn có người nhìn Tần Khanh thậm chí muốn cho Tuyết Lang tìm quần áo xuyên thời điểm, khóe miệng giật một cái. Bọn họ nói thua thiệt kia Tuyết Lang không thể biến thành người, nếu không lão đại nhất định sẽ lấy về nhà. Cũng là, mặc dù tại mạc thế, chuyện kỳ quái gì đều có phát sinh, nhưng lại không có động thực vật biến thành người tiền lệ. Nếu quả thật nói như vậy, thế giới cũng coi là hoàn toàn lộn xộn. Tần Khanh lúc ấy nghe được bọn thuộc hạ ám xoa xoa thổ tào, cũng không có làm chuyện, mà là lột vén Tuyết Lang lông xù đầu nói: Tiểu Ngân, ngươi có thể biến thành một người, nhất định sẽ là một cái vô cùng xinh đẹp người. Khó hiểu đoạn này trí nhớ cùng tình huống dưới mắt dung hợp ở cùng nhau. Tần Khanh cũng đột nhiên nghĩ đến cái này thế giới tinh thần thật giống như cũng không có đối Lý Tân Khâu có cái gì ưu đãi. Nàng đột nhiên gợi lên Tuyết Lang lông xù đầu, nhìn hắn ánh mắt nói: Tiểu Cẩn, ngươi có thể hay không? Chính là Tiểu Ngân thay đổi hai cái người vào giờ khắc này, tâm ý tương thông. Tần Khanh đưa tay êm ái mơn trớn Tuyết Lang gò má. Ta mới bắt đầu lúc đến nơi này, cho là nơi này là Lý Tân Khâu thế giới tinh thần. Dẫu sao hắn có mạc thế trải qua, nhưng ngươi không có. Tại hắn thế giới tinh thần bên trong muốn giết chết hắn là hết sức khó khăn. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi lại có cùng hắn chống lại năng lực. Ngươi tất cả địa phương đều thuộc về thế yếu, duy nhất chống lại năng lực chắc là này thế giới tinh thần chủ nhân. Mà ngươi nếu như chính là Tiểu Ngân mà nói, cũng có mạc thế trí nhớ, chưa đủ vì trách. Cái hoàn cảnh này hẳn là ngươi tại mạc thế thời điểm một cái rất địa phương trọng yếu trí nhớ. Ban đầu Tiểu Ngân cùng Lý Tân Khâu lấy mạng đổi mạng, mà Lý Tân Khâu có là thôn phệ dị năng. Ngươi lúc trước trời xui đất khiến thức tỉnh chính là thôn phệ dị năng. Hết thảy trong nháy mắt liền đều đối được rồi. Thôn phệ dị năng vô cùng bá đạo, cũng vô cùng thư thớt. Tại Tần Khanh lúc trước trên thế giới, cũng liền chỉ có Lý Tân Khâu một người. Cũng không trách đến Lý Tân Khâu có thể tranh đoạt Tiểu Cẩn thân thể. Tuyết Lang đầu lớn lại thân mật chắp tay một cái Tần Khanh. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến Tiểu Cẩn lúc trước còn ăn rồi Tiểu Ngân giấm. Cười khanh khách bật cười, chế nhạo nói: Tiểu Cẩn, ngươi lúc trước không phải còn ăn rồi Tiểu Ngân giấm Dung Cẩn? Cái này sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời hắc lịch sử. Ta ăn chính ta giấm, bất quá Dung Cẩn cũng mới ý thức tới nơi này là chính mình tinh thần không gian. Như vậy tiếp theo nghĩ phải đối phó Lý Tân Khâu liền hết sức dễ dàng rồi. Hắn nhìn thấy Tần Khanh vẫn luôn không có nghỉ ngơi, đáy mắt có nhàn nhạt xanh ảnh. Sau đó ý niệm động một cái, bên cạnh phòng ngủ bụi bặm đều không cánh mà bay. Sạch sẽ chăn nệm vô cùng mềm mại, lại tản ra dương quang mùi vị. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 527. Tần Khanh trong giấc mộng Dung Cẩn trên giấy viết: Khanh khanh, ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi. Giết Lý Tân Khâu, không kém này nhất thời. Tần Khanh vốn là tiến vào nơi này, lại tại chóc ra rồi Tiểu Lục điều kiện tiên quyết, đích xác trạng thái không quá tốt. Mới vừa rồi lại liên tục đánh nhau, mệt mỏi là có một ít mệt mỏi. Tần Khanh cười nói: Ngươi đừng quá coi thường ta, chính là rất mệt mỏi. Nhưng tay không đánh tang thi Lý Tân Khâu các loại, không thành vấn đề. Ta tin, nhưng ta thương tiếc. Dung Cẩn chỉ trên giấy viết mấy chữ này, trên thực tế trong lòng lại biết Tần Khanh tiến vào nơi này vô cùng không dễ dàng, thậm chí còn có thời gian hạn chế. Nhưng Lý Tân Khâu hết sức xảo hoạt, hắn hy vọng Khanh Khanh có thể nghỉ ngơi một chút lại đi ra. Hơn nữa hắn cũng muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào giúp được Khanh Khanh. Dung Cẩn đặc biệt cường thế, Tần Khanh suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý hắn đề nghị, nằm ở trên giường. Tuyết Lang rúc vào bên cạnh nàng. Một lát sau, Tần Khanh lại thật sự mệt nhọc. Bất quá đang ngủ lúc trước, nàng đem tinh thần hệ kim quang lặng lẽ thả ra. Nếu như có thời điểm nguy hiểm, nàng sẽ trước tiên tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, một người một sói liền như vậy ngủ. Tần Khanh trong giấc mộng, nằm mơ thấy ban đầu mới vừa cùng Tiểu Ngân gặp mặt thời điểm kia sói còn thật hung. Bị nàng đi mấy lần sau cũng không phục khí. Sau đó nàng cứu nó, mới để cho này sói thay đổi ý tưởng. Bất quá Tần Khanh có thể cảm giác được, Tiểu Ngân tại bên cạnh mình thời điểm là lấy đồng bạn tư thái tồn tại. Tuyết này sói có chính mình kiêu ngạo, cũng chỉ có đối mặt Tần Khanh thời điểm sẽ lộ ra ôn nhu mâu quang, cũng sẽ mặc cho Tần Khanh đi sờ nó uy phong lấm lấm lông. Về sau nữa chính là lần đó sinh ly tử biệt, Tần Khanh trơ mắt nhìn Tiểu Ngân bóng người chìm ngập tại tang thi trong bầy. Hình ảnh đột nhiên chuyển một cái, Tần Khanh đi trên đường, đột nhiên nhìn tới đó ngồi xe lăn thiếu niên, trực tiếp hướng xuống dưới sườn núi vọt tới. Nàng không chút suy nghĩ, liền vọt tới. Tại thiếu niên bị ném xuất lúc tới, Tần Khanh trực tiếp ôm lấy thiếu niên. Bốn mắt nhìn nhau. Có một ít duyên phận. Kiếp trước liền định trước. Có thể là hắn ban đầu phấn không để ý thân. Cũng có thể là nàng một lần hồi mâu. Cảnh tượng lần nữa thay đổi, biến thành Tần Khanh trơ mắt nhìn chiếc xe kia đánh tới Tiểu Cẩn xe. Nàng con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Tần Khanh nhớ được Tiểu Cẩn cha mẹ năm đó chính là chết tại tai nạn xe cổ. Rõ ràng có một người có thể sống xuống, thế nhưng người lại vì rồi một người khác cam nguyện bị chết. Trước khi chết, hắn nói cho Tiểu Cẩn, sau này, ngươi cũng sẽ có một người cùng ngươi sinh tử gắn bó. Không rời không bỏ. Ngất trời ánh lửa, nhường Tần Khanh lập tức từ trong mộng giựt mình tỉnh lại. Trong ngực ôm Tuyết Lang, không biết từ lúc nào, lại biến thành người. Đàn ông trẻ tuổi. Lãnh da trắng bị ánh trăng chiếu một cái. Hiện lên hàn quang. Bất quá tại Tần Khanh xem ra. Nhưng là ôn nhu vô cùng. Nàng không khỏi ôm chặt hắn. Dung Cẩn mi tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc Tần Khanh, hắn thật dài lông mi run lên. Tần Khanh nhẹ giọng nói, Tiểu Cẩn. Dung Cẩn rú mắt, đầu tiên là nhìn chính mình tay, sau đó trực tiếp đưa tay ôm lấy Tần Khanh. Thật ra thì, ban đầu tai nạn xe cổ phát sinh sau một đoạn thời gian rất dài, Dung Cẩn đều phát hiện chính mình thân ở tại trong bóng tối. Nếu như là người bình thường, bị lâu dài nhốt ở bóng tối trong không gian, không điên mà nói, tinh thần cũng nhất định sẽ tại ranh giới tan rã. Dung Cẩn lại không muốn buông tha. Hắn vừa mới cùng Khanh Khanh kết hôn a, hôn lễ còn không có làm. Tại sao có thể chết đâu, nhớ tới ban đầu cha mẹ. Mặc dù thật sớm qua đời, nhưng bọn họ hai cái người chung một chỗ vượt qua mấy năm hạnh phúc thời gian. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 528. Tại sao ta còn không bằng một con sói, hai cái người kết hôn. Còn có yêu kết tinh. Mà hắn cùng Khanh Khanh bởi vì dị năng cấp bậc quá cao, thật sự là khó mà mang bầu đời kế tiếp. Dung Cẩn cũng không phải là như vậy thích tiểu hài tử. Có thể hắn cũng rất nghĩ ở trên thế giới này lưu lại hắn cùng Khanh Khanh đời sau. Bởi vì là nàng. Cũng chỉ có thể là nàng. Dung Cẩn cúi người hôn lên. Nụ hôn này vô cùng ôn nhu, nhưng lại vô cùng bá đạo. Rõ ràng là rất mâu thuẫn cảm giác, nhưng mà lại thần kỳ sáp nhập vào trong đó. Bá đạo là bởi vì sợ mất đi. Ôn nhu là bởi vì nghĩ phải tăng gấp bội quý trọng. Tần Khanh chẳng qua là hơi ngẩn ra rồi lăng, bất quá sau đó đáp lại Dung Cẩn nụ hôn này. Nếu như Lý Tân Khâu biết chính mình lập lâu như vậy, mất lớn như vậy khí lực, cuối cùng lại cho hai người này tạo một cái yêu chỗ sở, không biết có thể hay không tức hộp máu. Thiên rốt cuộc sáng, Tần Khanh cùng Dung Cẩn đi tới cao kia nóc lầu lầu chót, thấy được đứng ở phía trên một mặt phức tạp Lý Tân Khâu. Lý Tân Khâu nhìn hai người này bởi vì quá mức buồn sầu, ngũ quan đều quấn quýt ở cùng nhau. Tại sao ta còn không bằng một con sói cái này thế giới tinh thần? Mới bắt đầu Lý Tân Khâu cho là chính mình, Tần Khanh cũng cho là Lý Tân Khâu. Dung Cẩn mơ hồ, còn nghi hoặc tại sói trong thân thể. Đưa đến khoảng thời gian này, Lý Tân Khâu một mực thuộc về lợi thế, đuổi giết đến Dung Cẩn chật vật bất kham. Nhưng bây giờ, hết thảy đều sáng suốt. Cái này thế giới tinh thần là Dung Cẩn, trong trí nhớ Mạc Thế Tường đổ tàn viên cũng đều là lúc đó Tiểu Ngân trí nhớ. Tiểu Ngân chính là Dung Cẩn. Cho nên, Dung Cẩn đối cái thế giới này có tuyệt đối nắm trong tay. Hắn có thể tự do biến đổi từ sói đến người, cũng có thể trong nháy mắt xác định vị trí Lý Tân Khâu linh hồn sở tại. Tần Khanh nhìn kế cận hỏng mất Lý Tân Khâu, lãnh đạm nói: ngươi còn chưa xứng cùng Tiểu Cẩn so với. Ngươi ngay cả dưới đáy du đãng một con tang thi cũng kém hơn. Lý Tân Khâu đời trước mặc dù cuối cùng cũng leo lên ngồi một cái trụ sở thủ lãnh, nhưng hắn làm việc vô cùng tàn nhẫn. Người thủ hạ cũng là khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Y vào trật tự xã hội hỗn loạn, bọn họ liền lấy Lý Tân Khâu cầm đầu, làm sằng làm bậy. Lý Tân Khâu lần này không giải thích được tại Nam Cung Ly trong thân thể sống lại, vẫn bận muốn lần nữa chế tạo ra một cái mạc thế tới. Bất quá nhiều lần kế hoạch đều bị Tần Khanh mang thần ẩn người cho phá vỡ. Cuối cùng hắn chó cùng đường quay lại cắn đánh lên Dung Cẩn thân thể chủ ý, muốn đoạt lại thôn phệ dị năng. Nhưng có người quyết định phải thất bại, bởi vì ai cũng sẽ không đứng ở hắn bên kia. Dung Cẩn lãnh đạm nói: ngươi biết thôn phệ tại sao phải tuyển chọn ta rồi sao? Là bởi vì ngươi không xứng. Hắn lòng bàn tay có một đoàn quen thuộc màu đen vòng xoáy đang xoay tròn. Lý Tân Khâu lui về phía sau một bước. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Bất kể như thế nào khởi động gì năng hạch, xương dày đặc cũng không có xuất hiện nữa. Vốn đưa cho hắn thứ hai lần sinh mạng là hy vọng hắn có thể có thay đổi. Có thể có lúc chính là như vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dị năng thật ra thì đều có linh tính, màu đen khói mù lặng lặng nhìn Lý Tân Khâu. Tần Khanh có thể từ trong đó cảm giác được có bi thương đang lan tràn. Bên này Dung Cẩn cũng không có dùng dị năng, trực tiếp tiến lên đi đối Lý Tân Khâu ra tay. Lý Tân Khâu tàn nhẫn đánh trả. Bọn họ hai người chung quanh màu đen khói mù kỳ thực tại lượn lờ. Tần Khanh cũng không có đồng thủ. Bất quá lòng bàn tay kim quang, một mực xúc thế đãi phát. Nàng không xác định thôn phệ dị năng cuối cùng sẽ giúp ai, nhưng cũng cho là Lý Tân Khâu cùng Tiểu Cẩn tỉ thí, hay là để cho chính bọn họ tới xử lý. Lý Tân Khâu trải qua mạc thế lịch luyện, ra tay tàn nhẫn, từng chiêu đều là hướng về phía Dung Cẩn yếu hại đánh tới. Mà Dung Cẩn càng là khôi phục hai đời trí nhớ, vật lộn chung còn mang một cổ lực mạnh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 529 lần nữa lấy mạng đổi mạng. Lý Tân Khâu rốt cuộc không địch lại, từ từ lui về phía sau. Hắn vốn định xoay người qua chạy trốn, có thể đi chưa được mấy bước, trước mắt luôn là sẽ xuất hiện lần nữa Dung Cẩn cùng Tần Khanh tới. Lý Tân Khâu. Cuối cùng Dung Cẩn cây truy thủ đưa vào Lý Tân Khâu tim. Màu đen khói mù run một cái, sau đó từ từ nhích lại gần, đem Lý Tân Khâu bao vây ở trong đó. Mấy lũ khói mù tại Dung Cẩn bên người dừng lại một chút, tựa như đang cùng hắn từ giã. Dung Cẩn nửa rũ mắt nói: ta biết, ngươi đi thôi. Màu đen khói mù dừng một chút, cuối cùng chậm rãi đem máu muốn chảy hết Lý Tân Khâu bao vây trong đó. Lý Tân Khâu vốn đang cho là thôn phệ phải trở về bên cạnh mình rồi. Hắn vừa muốn khoe khoang cười lên, kết quả đột nhiên phát hiện chính mình chân không có sau đó. Bắp chân cũng mất. Cút ngay à. Khốn kiếp, ngươi nuốt ta làm gì? Ngươi đi cho ta đem đôi cẩu nam nữ kia nuốt a. Màu đen khói mù dừng một chút, tiếp tục lan tràn mà trên. Cuối cùng, Lý Tân Khâu chỉ còn lại có một người đầu. Hắn trợn to mắt, một điểm cũng không biết thôn phệ tại sao phải làm ra cái quyết định này. cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng, tan thành mây khói, cái gì cũng không còn dư. Tần Khanh lắc lắc đầu, thôn phệ không có chọn được tốt chủ nhân, bất quá, nó thật sự là trung thành. Dung Cẩn gật gật đầu. Hắn dùng cắn nuốt thời gian không lâu, trên thực tế, còn không có cùng thôn phệ tạo thành ăn ý. Thôn phệ lần này hoàn toàn rời đi. Dung Cẩn cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng tôn trọng thôn phệ chính mình tuyển chọn. Lý Tân Khâu cũng thật sự là không xứng thôn phệ như vậy. Nghĩ tất thôn phệ cũng minh bạch. Cho nên mới tại cuối cùng, tuyển chọn hoàn toàn cắn nuốt Lý Tân Khâu linh hồn. Sau đó, hoàn toàn tan thành mây khói. Đến đây, lại cũng không có Lý Tân Khâu cách này người. Cũng không có thôn phệ cách này dị năng. Dung Cẩn nhẹ giọng nói cũng tốt vô cùng. Thôn phệ dị năng tồn tại, bản thân liền quá mức nghịch thiên, là bất kỳ dị năng chung đáng sợ nhất thêm cường đại tồn tại. Tần Khanh thấy Tiểu Cẩn có thể như vậy bình thản đối đãi chuyện này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không biết ai đem Dung ra gia chủ Dung Cẩn xảy ra chuyện tin tức tung ra ngoài. Kinh thành phòng quyền quý một mảnh xôn xao. Các gia dục dịch Dung ra những người đó càng là lặng lẽ tới Dung lão gia tử bên này hỏi thăm tin tức. Dung lão gia tử dẫn đến quải trưởng thẳng trên đất trên gõ. Bọn khốn kiếp kia, một có chuyện, liền dục dịch. Xem ra, ban đầu Tiểu Cẩn đối bọn họ, hay là quá nhân từ. Đường Thâm đứng ở bên cạnh, cầm máy vi tính xách tay một bên gõ vừa nói. Thị trường nước ngoài cũng đi theo thị trường chứng khoán nhất khởi động đẳng. Bất quá cho nên lúc này gây chuyện, hỏi dò tin tức, ta đều nhất nhất ghi xuống. Ừ, rất tốt. Vậy thì thừa dịp lần này, lại tắm một cách bài đi. Có một ít người đã già, cũng không thích hợp tại vị trí đời rồi. Mau 80 Dung lão gia tử, cả người hay là tinh thần quắc thước kia, tinh lực là giống nhau người tuổi trẻ cũng kém hơn. Có thể Đường Thâm biết, lão gia tử là tại cứng sắn chống. Ban đầu nhi tử con dâu xảy ra chuyện thời điểm, lão gia tử đã người đầu bạc tiến người đầu xanh. Khi đó lão gia tử coi như là tráng niên, như mặt trời ban trưa, rất nhanh chống giữ đi xuống. Nhưng là bây giờ, lại phải đối mặt cháu trai xảy ra chuyện sự việc. Đường Thâm hình như là đang an ủi lão gia tử. Cũng thật giống như là đang an ủi mình. Lão bản nhất định sẽ không có chuyện gì. Dung lão gia tử ngẩn ra, sau đó trọng trọng gật đầu. Tiểu Cẩn nhất định sẽ không có chuyện gì. Dung lão gia tử lôi đình thủ đoạn. Hơn nữa Đường Thâm Trần Nhiên đám người đối Dung Cẩn trung thành cảnh cảnh. Tốc độ đem những thứ kia gây chuyện sự việc đè xuống. Thị trường chứng khoán cũng kịp thời cho ổn định lại. Mới vừa trở lại kinh thành Nam Cung Ly, nhìn máy vi tính xách tay phía trên số liệu con ngươi hít một cái. Không nghĩ tới, Dung lão gia tử hay là bảo đao không già a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 530 hắn chính là một người điên. Nam Cung Ly bên người đàn ông trung niên. Vô cùng nho nhã. Nếu như Tần Khanh ở chỗ này sẽ nhận thức đối phương. Đối phương chính là ban đầu tới kinh thành tìm bọn họ Giang Vọng. Giang Tầm bởi vì Tần Khanh gõ trúc Giang. Chuyện này nhường hắn vô cùng khó chịu. Nhưng lại hạ xuống mặt mũi. Tạm thời sẽ không đối Tần ra hai cha con làm gì. Sau đó Nam Cung Ly không biết từ nơi nào biết chuyện này, lại tìm hắn. Giang Tầm liền phái Giang Vọng tới, giúp Nam Cung Ly cùng nhau làm sụp đổ Tần Khanh. Giang Vọng cao mày nói. Dung ra căn cơ vô cùng thâm hậu. Coi như là người thừa kế xảy ra chuyện. Cũng sẽ không trong một đêm cao ốt nghiêng đổ. Ngược lại là ngươi. Thật xác định cách đó Dung Cẩn sẽ xảy ra chuyện sao, hắn đều dốc toàn lực. Nghĩ tất. Kém nhất kết quả chính là lưới rách cá chết. Nam Cung Ly có chút nhìn có chút hả hê vừa nói chuyện này. Giống như hắn căn bản không để ý Lý Tân Khâu sẽ không thành công một dạng. Hắn bản tính chính là một người điên. E sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu không cũng sẽ không giúp Lý Tân Khâu làm như vậy nhiều điên cuồng sự việc. Đáng tiếc là sự việc cơ bản đều thất bại. Cái này làm cho Nam Cung Ly vô cùng nổi nóng. Đem hết thảy lỗi đều đẩy tới Tần Khanh trên người. Giang Vọng nói. Ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Nam Cung Ly hít mắt một cái, mỉm cười nói, ta rời đi kinh thành thật lâu, nghe nói cô ta kết hôn rồi, lại mang thai, ta phải đi thăm thăm nàng a. Giang Vọng khóe miệng giật một cái. Nếu như không phải là gia chủ ra lệnh, hắn là thật không nghĩ tới tranh cái nước đục này. Mặc dù hắn cũng biết gia chủ tại sao phải thu thập Tần gia phụ nữ, có thể tại hắn xem ra, đại khả không cần sự việc. Những thứ kia di sản vốn chính là trưởng bối Giang Tiểu Uyển, Tần Khanh bọn họ lấy về cũng không vấn đề gì. Có thể là gia chủ không muốn ăn cái này ám khuy, cho nên mới muốn tìm về sân đi. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo cái người điên này cùng nhau đi tìm Tần Quang Diệu. Thật ra thì Nam Cung Ly càng muốn tìm là Tần Khanh. Tiếc rằng Tần Khanh đem Dung Cẩn mang đi một chỗ, chung quanh canh phòng xâm nghiêm, ai cũng không đi được. Sau đó hắn liền đem chủ ý đánh tới Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam trên người. Thật ra thì này hai ngày, Tần Quang Diệu cũng rất tâm hoảng, luôn là cảm giác Tiểu Khanh muốn phát sinh cái gì. Nhưng mà đối phương chưa nói, hắn lại không thể hỏi. Luôn là cảm giác Tiểu Khanh đứa bé kia không nói, nhất định là có đạo lý của nàng. Nam Cung Lam vốn là mang thai, liền vô cùng nhạy cảm. Nàng thấy Tần Quang Diệu mấy ngày nay mất hồn mất vía, liền nói, Quang Diệu, ngươi mấy ngày nay thế nào? Có phải hay không ta mang thai, cho ngươi mang đến áp lực gì rồi? Không không không, không phải vậy, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nam Cung Lam tuổi tác quá lớn, mới có này một thai, trên thực tế không quá ổn định, càng là dễ dàng suy nghĩ bậy bạ. Tần Quang Diệu chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, nhường Nam Cung Lam hết sức cảm động. Dẫu sao người nhà nàng bên kia không nghe thấy không hỏi. Nam Cung Lam lại vô cùng thông minh, nhìn Tần Quang Diệu như vậy nói, lập tức đoán nói, có phải hay không Tiểu Khanh bên kia chuyện gì xảy ra? Tần Quang Diệu không muốn lừa dối nàng, nhưng mà lại lo lắng nàng lo lắng, cho nên hắn đàng hoàng nói, hài tử có thể là gặp được rồi chuyện phiền toái gì, nói cho ta, ta cũng không giúp được, cho nên mới chưa nói. Ta khả năng chính là lo nghĩ bậy bạ mà thôi, chính là hy vọng hài tử có thể thuận thuận lợi lợi. Nam Cung Lam ôn nhu nói, Quang Diệu ngươi yên tâm đi, Tiểu Khanh là một cách vô cùng tự lập lại hiểu chuyện ưu tú hài tử. Ta còn chưa từng thấy qua nào đứa bé giống như nàng ưu tú như vậy. Cho nên bất kể là phiền toái gì, nàng khẳng định có thể giải quyết. Ta cũng giống vậy nghĩ. Tần Quang Diệu liền vội vàng nói, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 531 âm dương quái khí thật là không biết. Chúng ta hài tử sau này sẽ có bao nhiêu giống như tỷ hắn tỷ. Ai, ta yêu cầu không cao, có thể có Tiểu Khanh 1/10 ưu tú, ta cũng liền hài lòng. Tần Quang Diệu, Tiểu Khanh cũng không phải là hắn nữ nhi ruột thịt, cho nên 1/10 khả năng cũng không có a. Nhưng Tần Quang Diệu đã biết liên quan tới Tiểu Khanh bí mật, vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn đều sẽ không nói ra. Nam Cung Lam thật ra thì cũng liền vừa nói như vậy. Trên thực tế, hài tử sau khi sanh có thể khỏe mạnh, bình an, nàng liền thỏa mãn. Nhẹ nhàng vuốt ve còn không có làm sao lộ vẻ hoài bụng dưới, Nam Cung Lam nói, cũng không biết Tiểu Khanh bọn họ đang bận rộn gì, hy vọng bọn họ đều bình an đi. Đúng vậy. Tần Quang Diệu cũng đi theo gật gật đầu. Tại trải qua rất nhiều thay đổi nhanh chóng sự việc sau, người tâm cảnh sẽ trở nên bất đồng. Chỉ hy vọng người nhà mình cùng bạn có thể hạnh phúc bình an, liền so cái gì đều mạnh hơn. Hai vợ chồng ở chỗ này vừa nói chuyện, đột nhiên chuông cửa reo. Tần Quang Diệu đứng dậy đi mở cửa. Chờ đến sau khi cửa mở ra, nhìn cửa hai người, Tần Quang Diệu ngây ngẩn. Giang Vọng đến hay là cái loại đó hiền hòa hình dáng, mỉm cười nói, nghe nói ngươi kết hôn rồi, chưa kịp tham gia ngươi hôn lễ, vừa vặn lần này tới kinh thành làm việc, thuận đường tới xem một chút ngươi. Tần Quang Diệu thành khẩn nói. Chúng ta quan hệ không hề tốt. Các ngươi Giang gia người không tham gia ta hôn lễ. Cái này rất bình thường. Cũng không cần thiết đến thăm. Giang Vọng khóe miệng nụ cười một hồi. Nếu như không phải là Tần Quang Diệu vẻ mặt này quá thành khẩn. Hắn đều phải cho là đối phương cố ý chế nhạo chính mình rồi. Nam Cung Ly lại khóe miệng móc một cái. Vượt qua Tần Quang Diệu. Hắn nghênh ngang nói. Giang gia người với ngươi không quen. Dượng. Chúng ta Nam Cung gia người. Cùng ngươi có thể quen thuộc đi. Thấy Nam Cung Ly đi vào, Giang Vọng cũng đi vào theo. Tần Quang Diệu cau mày. Hắn đã sớm kiến thức Nam Cung gia đám kia lạnh nhạt người. Ban đầu kết hôn ra yến thời điểm. Nếu như không phải là Dung gia người ra mặt. E rằng bọn họ ngay cả tham gia cũng sẽ không tham gia. Chớ đừng nói chi là. Tần Quang Diệu đã sớm nghe Tiểu Lam nói qua. Nam Cung Ly tiểu tử này tính khí âm tình bất định. Sau đó còn tinh phân. Làm việc một điểm đều không dựa theo sáo lộ xuất bài. Nếu không cũng sẽ không tại viện điều dưỡng ở như vậy nhiều năm. Tần Quang Diệu cao mày nhìn Nam Cung Ly. Ta cùng Nam Cung gia người còn thật không quen thuộc. Dẫu sao ta cùng Tiểu Lam hôn lễ. Bọn họ mới bắt đầu cũng không muốn tới tham gia. Sau đó không cũng tới. Nhưng ngươi không có tới. Nam Cung Ly nhìn chung quanh một chút. Sau đó quay đầu nhìn thật thà lại quật cường Tần Quang Diệu. Cười nhạo một tiếng. Ta vốn đang cho là cô ta tìm một cái người đàng hoàng. Nam Cung Lam vừa vặn xuống lầu tới, nghe được Nam Cung Ly âm dương quái khí nói những lời này, nàng nhớ mày một cái. Tiểu Ly, ta là ngươi trưởng bối, tìm một cái dạng gì chồng còn chưa tới phiên ngươi tới bình đầu luận túc. Nam Cung Lam đối đứa cháu này có chút thất vọng. Đối phương lúc trước tính khí âm dương quái khí, ngược lại thì thôi. Sau đó lại vẫn dự định hại Tiểu Khanh. Bây giờ hai mặt đều là thân nhân của nàng, Nam Cung Lam sẽ đứng tại nói phải trái bên kia. Chớ đừng nói chi là. Tiểu Ly đứa nhỏ này mở miệng chính là châm chọc Tần Quang Diệu. Loại chuyện này, Nam Cung Lam không tiếp thụ nổi. Trải qua hai lần hôn nhân, Nam Cung Lam tự nhiên biết Tần Quang Diệu tốt, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người bôi nhỏ hắn. Nam Cung Ly sửng sốt. Hắn không ngờ rằng cô lại như vậy bảo vệ Tần Quang Diệu. Hắn ngồi ở trên sofa híp mắt một cái, đột nhiên cười cười, hãy cùng đơn thuần 17-18 tuổi thiếu niên tựa như. Nam Cung Ly nói, cô, xem ra ngươi rất quan tâm này thứ hai vị dưỡng nha. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 532 nói chuyện đều thật nghẹn người, lời này thật chu tâm. Bên kia Tần Quang Diệu sau khi nghe, biểu tình đều thay đổi đổi. Còn Giang Vọng, hoàn toàn người đứng xem thái độ. Hắn vốn là không quá ủng hộ gia chủ nói muốn làm Tần gia phụ nữ sự việc. Lần này tới, cũng là cơ bản quyết định chủ ý vây xem. Nam Cung Lam cũng không khách khí. Đi tới tại một người trên sofa ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói. Tiểu Ly, ngươi bệnh có phải hay không còn chưa khỏi? Nam Cung Ly, bị bệnh tâm thần người nhất. Ghét người khác nói hắn có bệnh. Nam Cung Ly cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn mới vừa nói chuyện chu tâm. Nhưng Nam Cung Lam Tần Quang Diệu khó chịu. Như vậy Nam Cung Lam liền trả lời cho hắn. Nam Cung Lam nhìn cháu trai trong nháy mắt đó u ám biểu tình, tiếp tục lãnh đạm nói. Ngươi cũng biết cô ngươi ta là song hôn. Thật vất vả gà đúng rồi. Ngươi không đến tham gia hôn lễ, không theo tiền quà thì cũng được rồi. Làm sao còn đến cửa gây chuyện? Nam Cung Ly, đừng xem hắn cô bình thời ôn ôn nhu nhu, nhưng là một cách điển hình nhu trung đeo đao tính tình. Ban đầu ly hôn cũng là sấm rền gió cuốn. Cũng là Nam Cung gia nhân tính ô vuông đều có chút lạnh mạc, không kiên cường một ít, đã sớm bị đánh không chỗ lành lặn rồi. Nam Cung Ly hít mắt một cái, có chút nghi ngờ nhìn cái đó hàm hàm Tần Quang Diệu. Cái nam nhân này có ưu điểm gì? Lại nhường cô như vậy để bảo toàn hay là nói? Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh này đối hai cha con. Đến cùng là dạng gì người vưu kỳ kia Tần Khanh? Lại nhường Lý Tân Khâu như vậy kiêng kỳ a? cũng không biết Lý Tân Khâu có thành công hay không. Nếu như thành công, hắn biến thành Dung Cẩn. Nói như vậy, hắn há chẳng phải là Tần Khanh vị hôn phu Nam Cung Ly đầu lưới để liễu để. Coi như hắn mới hẳn là Tần Khanh vị hôn phu A. Nếu như nói như vậy, nên sẽ có nhiều thú ai đều do những thứ kia trời xui đất khiến. Nghĩ tới đây, Nam Cung Ly ngẩng đầu lên không vui nhìn một cái Giang Vọng. Một mực ngồi ở bên cạnh ưu trước uống trà vây xem Giang Vọng. Tiểu tử này, là trách hắn không ra lực sao? Nghĩ tới đây, Giang Vọng ho nhẹ một tiếng. Hắn đối Tần Quang Diệu nói, không nghĩ tới, ngươi bây giờ ngày qua cũng không tệ lắm. Tần Quang Diệu đối này hai vị khách không mời mà đến, vô cùng không vui. Nghe được Giang Vọng mở miệng, lập tức liền nói, xem ra các ngươi Giang gia người hy vọng ta qua rất thảm. Giang Vọng, cách này còn đều là người một nhà, nói chuyện đều thật nghẹn người. Bên này Nam Cung Ly mở miệng, làm sao không thấy Tần Khanh? Chẳng lẽ đoạn thời gian trước trong tin tức nói là sự thật, Tần Khanh vì hôn phu Dung Cẩn xảy ra chuyện, nàng bây giờ chắc thật không tốt hơn đi? Nếu như nói Nam Cung Ly bôi nhỏ Tần Quang Diệu, sẽ để cho Nam Cung Lam khó chịu. Như vậy Nam Cung Ly nói như vậy, Tiểu Khanh, Tần Quang Diệu khó chịu. Ngươi nói ta có thể, nhưng không thể nói con gái ta. Tại Tần Quang Diệu trong mắt, Tiểu Khanh đã là hắn thứ hai cái con gái. Người đàng hoàng đi nữa, nóng này cũng là sẽ cắn người. Tần Quang Diệu lập tức nói, ngươi làm sao biết như vậy rõ ràng? Có phải hay không ngươi làm Nam Cung Ly? Mặc dù hắn không có trực tiếp làm, nhưng cũng coi là Lý Tân Khâu đồng đảng, không thể không nói. Tần Quang Diệu tức giận lời nói ra, lại vẫn chân tướng. Nam Cung Lam nhìn thấy cháu trai biểu tình một hồi, tâm cũng đi theo nhắc tới. Tiểu Ly, thật sự là ngươi làm. Nam Cung Ly này mới lấy lại tinh thần, lười biếng cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải ta đi làm, ta vừa mới trở về nước. Nam Cung Lam ngược lại là thở ra một hơi dài. Mặc dù nàng cùng Nam Cung gia người không quá thân cận, nhưng nếu như Nam Cung gia người động thủ làm thương tổn Tiểu Khanh chồng, như vậy chuyện này nàng nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Đến lúc đó Quang Diệu ở chính giữa khẳng định càng khó xử. Nam Cung Ly nhìn cô cùng Tần Quang Diệu cảm tình như vậy nói, có chút phiền não. Hắn đột nhiên thoại phong nhất chuyển, cười lạnh nói, bất quá Dung Cẩn xảy ra chuyện là hắn đáng đời a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 533 không ngươi như vậy thân nhân. Tần Quang Diệu nói con gái ta không được, nói con rể ta cũng không được. Hắn nghiêng đầu đi xem Nam Cung Lam. Tiểu Lam, cháu ngươi bệnh còn chưa hết, có phải hay không đến đưa về viện điều dưỡng đi? Tần Quang Diệu không phải gọi không luyện. Hắn vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động, bổ sung nói, ta nhận thức một người bạn, có thể đưa hắn quá khứ. Nam Cung Lam cũng ý thức được, Tiểu Ly hôm nay là tới gây chuyện rồi. Nàng lập tức nghiêng đầu đối Nam Cung Ly nói, Tiểu Ly, ngươi tới hôm nay rốt cuộc là muốn làm gì ta a? Tới xem một chút cô ta dưỡng a? Làm sao? Coi như trưởng bối, các ngươi còn muốn đem ta đuổi đi sao? Tần Quang Diệu nghiêm túc nói, người bạn nhỏ có bệnh phải trị, giấu bệnh sợ thầy không thể được. Nam Cung Ly nụ cười trên mặt lại có chốc lát vặn vẹo. Bên cạnh Giang Vọng đều có điểm không dám nhìn thẳng rồi. Nam Cung Ly dứt khoát thẳng thừng nói, Tần Quang Diệu, ngươi cùng con gái ngươi ở kinh thành qua xuôi gió xuôi nước, còn cũng không là Dung Cẩn công lao. Một khi hắn không có, đến lúc đó Dung ra đại loạn, các ngươi hai cha con cũng liền cái gì cũng không biết. Chập chập, đến lúc đó ngươi sẽ còn liên lụy cô ta à? Không ngươi như vậy thân nhân. Tần Quang Diệu đứng lên, cả người quá phần tỉnh táo. Hắn nói, hy vọng có các ngươi chúc phúc thời điểm, các ngươi không xuất hiện. Bây giờ chúng ta gặp được việc khó, ngươi liền đi ra bỏ đá xuống giếng. Không có ngươi như vậy thân nhân. Nam Cung Ly, ngươi hoặc là bây giờ liền rời đi, hoặc là ta thì sẽ báo cảnh sát, nói ngươi tư xông nhà dân. Nam Cung Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quang Diệu sinh khí. Bất quá trên thực tế, Tiểu Ly lần này thật sự là quá phận rồi. Tiểu Khanh bên kia gặp phải phiền toái chuyện, hắn lại đến cửa như vậy tới nói thật sự là không chiếm lý. Nam Cung Lam rũ thấp mắt, không nói gì. Coi như là cùng Tần Quang Diệu đứng chung một chỗ biểu hiện. Nam Cung Ly có trong nháy mắt buồn bã. Hắn người này là có chút điên. Hơn nữa cũng đã sớm cùng trong nhà người cũng không quá thân cận. Chỉ có cô Nam Cung Lam luôn luôn sẽ đi viện điều dưỡng nhìn hắn. Huyết mạch thân duyên cái gì? Nam Cung Ly cũng đã sớm đều không quan tâm rồi. Hắn thậm chí cũng nghĩ tới. Tại chính mình cùng Tần Quang Diệu phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Cô Nam Cung Lam sẽ giúp Tần Quang Diệu. Có thể sự thật sự đặt ở trước mắt. Nam Cung Ly phát hiện chính mình vẫn có chút khó chịu. Hắn có chút bị thương nhìn Nam Cung Lam. Cụ. Ngươi liền như vậy nhường hắn đuổi ta đi, Nam Cung Lam nói. Nếu như ngươi là thiện ý tới nhà làm khách, chúng ta chắc chắn sẽ không đuổi ngươi. Nhưng nếu như ngươi là mang không tốt ý đồ tới, ngươi đi thôi. Nam Cung Ly mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn đột nhiên cảm giác tẻ nhạt vô vị. Hừ một tiếng, đứng dậy liền đi. Ngược lại là Giang Vọng không ngờ rằng đứa nhỏ này tính cách thật đúng là nói gió chính là mưa, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ. Ngươi này trực tiếp đi, hắn có thể làm sao đây? Giang Vọng chỉ tốt ngượng ngùng đứng lên, sau đó đối Tần Quang Diệu nói, lần sau ta lại tới. Đừng tới rồi. Tần Quang Diệu rất trực tiếp nói, ta liền nói các ngươi Giang gia có thể hay không muốn xuất hiện lại tại chúng ta trước mắt, chúng ta qua tốt hoặc là không tốt đều cùng các ngươi không có quan hệ. Giang Vọng cũng biết Tần Quang Diệu này người đàng hoàng coi như là hoàn toàn bị chọc phải, vừa cười một tiếng không nói gì, xoay người bước nhanh ra ngoài. Hắn ra Tần Quang Diệu ra lại không có phát hiện Nam Cung Ly tiểu tử kia bóng người, thầm mắng một tiếng, chỉ tốt một người trước trở lên xe. Giang Vọng mới vừa lên xe, liền nhận được gia chủ Giang Tầm điện thoại. Giang Tầm ưu tai du tai hỏi. Như thế nào? Tần Khanh bây giờ nhất định mất hết hồn vía. Sau đó Tần Quang Diệu càng là mặt mày ủa ê. Sắp khóc đi, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 534 cùng Tần Khanh muốn người. Giang Vọng nói. Ta cũng không thấy Tần Khanh. Sau đó hắn cẩn thận nhớ lại một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cuối cùng nói. Ta cũng không có thấy Tần Quang Diệu mặt mày ủa ê. Sắp khóc hình dáng. Tương phản, hắn rất tức giận cũng rất cường thế. Xem ra coi như là thu sau châu chấu, mù nhảy nhót mà thôi. Bất quá, hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Dung ra lập tức phải đại loạn. Hơn nữa Tần Khanh nha đầu kia chính mình khai sáng mới Tần ra cũng đứng không vững. Giang Vọng nghe Giang Tầm mà nói, mơ hồ có một cái suy đoán, anh, ngươi nên không phải muốn. Mấy năm này thị trường hải ngoại không khởi sắc, là thời điểm trở lại phát triển thị trường quốc nội rồi. Giang Tầm nói đến hời hợt, nhưng trong thực tế, không phải là trở lại cùng Dung ra chia một chén canh sao? Lúc trước là không dám. Dù là nhất cực khổ thời điểm cũng không dám hạ thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dung ra trẻ tuổi người thừa kế xảy ra chuyện. Mặc dù không biết chuyện này sẽ thời gian bao lâu. Nhưng Dung ra khổng lồ như vậy. Nội bộ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dung lão gia tử lại bảo đao không già. Nhưng rốt cuộc là lớn tuổi hơn. Coi như là tinh thần đầu rất đầy đủ. Nhưng thể lực đều đã không được. Lúc này, Dung ra nội bộ cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như không thừa dịp loạn trở về làm chút gì. Vậy nhiều thật xin lỗi lần này chuyện ngoài ý muốn. Giang Tầm hừ lạnh. Tần Khanh a Tần Khanh. Ngươi đến cùng quá non nớt. Khẳng định không đấu lại ta, lúc trước ngươi nhường ta ăn khổ. Ta cũng sẽ trả lại gấp đôi, trở lại cũng bởi vì Dung cần xảy ra chuyện. Rất nhanh toàn bộ kinh thành đều hỗn loạn bất an. Lục Vực mới vừa học thành trở về, liền nghe được chuyện này. Hắn bây giờ đã xưa không bằng nay, hoàn toàn tiếp quản Lục gia. Vừa nghe đến Dung Cẩn xảy ra chuyện, Phản ứng đầu tiên chính là đi cho Tần Khanh gọi điện thoại, muốn hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ. Đáng tiếc Tần Khanh điện thoại lại không đả thông. Lúc này Trầm Lãng điện thoại gọi lại, đối phương trực tiếp hỏi: Lục Vực, ngươi liên lạc với Tần Khanh rồi sao? Ta làm sao nghe nói Dung Cẩn chết Trầm Lãng hai năm này cũng thành thục rồi một ít. Tần Khanh đối hắn mà nói đã có thể trông không có thể đụng. Chủ yếu nhất là Dung Cẩn thật sự là quá ưu tú, quá hoàn mỹ. Trầm Lãng căn bản không sanh được tới bất kỳ tâm tư. Theo như đối phương tranh đoạt Tần Khanh, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Tần Khanh cũng coi thường hắn a. Bây giờ nghe nói Dung Cẩn xảy ra chuyện, vẫn sẽ quan tâm trợ giúp một cái. Lục Vực nói: Ngươi từ nơi nào nghe tới tin vịt không nói Dung Cẩn chẳng qua là xảy ra tai nạn xe cộ sao? Trầm Lãng: Là xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó cũng tỉnh rồi. Nhưng mà không biết tại sao, Tần Khanh lập tức cho hắn làm chuyển viện, động tác cực nhanh. Bây giờ ai cũng không biết Tần Khanh đem Dung Cẩn cho mang đi nơi nào. Ngươi nói có phải hay không là Dung Cẩn phải chết? Tần Khanh lo lắng đưa tới không tốt ảnh hưởng, liền đem thi thể mang đi Lục Vực. Lục Vực mặc dù lúc trước là cái học cha, nhưng luôn cảm giác Trầm Lãng này trong suy đoán mặt đều là tật xấu. Chân tướng sự thật khẳng định không phải như vậy. Mà Tần Khanh không tiếp điện thoại bọn hắn, hẳn là bây giờ chính đang xử lý tương đối chuyện khó giải quyết. Bất quá trải qua Trầm Lãng như vậy nói lung tung một trận, Lục Vực đột nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là, nếu như ngoại giới đều cho rằng là Dung Cẩn không được, sau đó Tần Khanh đem người mang đi, như vậy Dung ra những người khác, bây giờ chẳng lẽ muốn đi theo Tần Khanh muốn người đi? Trên thực tế, Lục Vực nghĩ không sai. Lúc này Dung ra những thứ kia trong gia tộc lời nói trên một ít người, lúc này đang hướng Tần Quang Diệu ra đi tới. Dung lão gia tử bên kia, bọn họ không dám nói gì. Thế nhưng cái Tần Quang Diệu, theo trước khi nói mang con gái một mực ở tại nông thôn, tính tình còn mềm yếu có thể lấn. Bây giờ gia chủ xảy ra chuyện, còn bị nữ nhi bọn họ cho không biết mang đi nơi nào, đưa đến Dung thị cổ phiếu một mực tại cuồng ngã. Này ép phải muốn cho ra một câu trả lời hợp lý tới dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 19 chương 535 tới Tần gia gây chuyện cùng Giang Tầm một dạng ý tưởng người cũng không ít. Mà đồng thời Dung gia nội bộ cũng có người dục dịch, coi như là Dung cần lúc trước thu thập một ít những người già đó thực có thể giá tâm vật này, một khi có thích hợp nơi thì sẽ cùng cỏ dại một dạng, trong nháy mắt liễu nguyên. Chớ đừng nói chi là bây giờ các phe đều muốn thừa dịp Dung gia xảy ra chuyện chia một chén canh. Cho nên lần này tới Tần gia người có chính là giáp tâm không thể dò được, nhưng có người cũng là thật đang lo lắng cho Dung gia, lo lắng Dung Cẩn. Dung lão gia tử nhận được tin tức sau vừa muốn phái người quá khứ, kết quả là nhận được điện thoại nói Dung gia ở nước ngoài thị trường lần nữa phát sinh hỗn loạn, thành phố trị giá lần nữa co lại. Chu Kỳ Thủ ở trong điện thoại nói: Lão gia tử, thật giống như có mấy công ty liên hiệp rồi, còn có người tản bộ lão bản xảy ra chuyện tin tức, hỗn loạn lòng người. Tiểu Cẩn nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định phòng thủ. Chu Kỳ Thủ thật ra thì cũng biết tình huống bây giờ tương đối nguy cấp, mà lão gia tử như vậy đại số tuổi còn quản rất nhiều chuyện. Hắn chẳng qua là ở đáy lòng cầu nguyện, hy vọng lão bản nhanh lên một chút tỉnh lại. Bởi vì trước kia Nam Cung Ly cùng Giang Vọng đến cửa sự việc, nhường Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam tâm tình cũng không quá tốt. Trọng yếu nhất chính là bọn họ đều lo lắng Tần Khanh cùng Dung Cẩn. Bất quá Tần Quang Diệu rốt cuộc là quan tâm Nam Cung Lam thân thể, cường trang chấn định nói: Tiểu Lam, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không thật sự đem Nam Cung Ly đưa đến bệnh viện tâm thần. Nam Cung Lam cười khổ nói: Không, thật ra thì nếu như có thể, ta bây giờ đến thật muốn đem hắn đưa đi vào. Đứa bé kia quá điên, Hơn nữa làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục. Ta thật sự lo lắng một ngày kia hắn sẽ xông đại họa. Dung Cẩn sự kiện kia coi như thật không phải là Tiểu Ly làm, nhưng hắn khẳng định cũng biết cái gì. Nếu như Dung Cẩn cuối cùng chuyển nguy thành an, ngược lại cũng khá tốt. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện, Nam Cung Lam cảm giác chính mình cũng không cách nào cùng Tiểu Khanh đứa bé kia giao phó. Có thể là bởi vì mang thai duyên cớ, Nam Cung Lam trở nên càng đa sầu đa cảm. Tần Quang Diệu chỉ tốt một cái sức lực an ủi nàng. Bên này Tần Quang Diệu thật vất vả nhường Nam Cung Lam tâm tình bình hòa một ít, đột nhiên nghe được bên ngoài loạn ông ông. Còn không chờ hắn làm suất phản ứng gì, liền nhận được một thông điện thoại. Đường Thâm nói: Tần Thúc, vợ chồng các ngươi trước mang theo tùy thân quần áo từ tiểu khu đi cửa sau, ta nhường người ở đó chờ các ngươi. Tần Quang Diệu sửng sốt, tại sao a, không kịp giải thích. Có một đám người muốn đi nhà ngươi gây chuyện, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Trọng yếu nhất chính là Nam Cung Lam bây giờ mang thai, nghe nói không quá vững vàng. Nếu quả thật bị đám kia người cho nháo cho ra chuyện, đến lúc đó chờ Tần Khanh cùng Dung Cần trở lại, nhất định sẽ hết sức tức giận. Tần Quang Diệu mặc dù có chút bối rối, nhưng chuyện liên quan đến thây tử cùng hài tử, hắn lập tức không nói hai lời, mang theo trọng yếu gia sản, khóa ký cửa, liền đỡ Nam Cung Lam từ tiểu khu cửa sau rời đi. Mà hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy một đám người khí thế trùng trùng hướng nhà bọn họ tới, định ngăn trở bọn họ mấy cách an ninh bị đánh ngã trên đất. Tần Quang Diệu run một cái, lập tức đỡ Nam Cung Lam đi nhanh. Tốt vào lúc này, bên trong tiểu khu linh linh tán tán còn có những người khác. Thiên lại hơi đen rồi. Đám kia người cũng không có chú ý tới vội vã rời đi Tần Quang Diệu hai người. Chờ đến rốt cuộc lên xe, Tần Quang Diệu nhận ra lái xe là lúc trước Dung Cẩn một người hộ vệ. Hộ vệ mới vừa để điện thoại xuống, sau đó đối Tần Quang Diệu nói: Tần tiên sinh, ta bây giờ sẽ đưa các ngươi đi Dung ra nhà cũ, các ngươi không cần lo lắng. Chuyện cụ thể chờ đến rồi Dung ra nhà cũ sẽ có người nói cho các ngươi. Được rồi. Tần Quang Diệu trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn ngược lại đối không nói lời nào thê tử nói: Tiểu Lam, ngươi không có sao chứ? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 536. Dung lão gia tử che chở Nam Cung Lam mặc dù sắc mặt không quá tốt, thế nhưng đều là nôn ngén ảnh hưởng. Lúc này nhìn ngược lại là so với Tần Quang Diệu chấn định. Nàng nói: Quang Diệu, ta không có chuyện gì. Hôm nay trận này ỷ vào như vậy đại, có phải hay không là xảy ra đại sự gì ta cũng không biết. Hai cái người một đường ngồi xe, đã tới Dung ra nhà cũ thời điểm, đã 8-9 giờ tối rồi. Dung lão gia tử còn chưa ngủ, nhìn thấy hai người này đều không có chuyện gì, lúc này mới thở ra mo hơi dài. Hắn nói: Là Dung ra một ít người quá khứ nhà các ngươi gây chuyện. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phòng khách ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Còn có Lam nha đầu, ta nơi này có hai cái rất có kinh nghiệm A-di. Ngươi muốn ăn cái gì, hoặc là thân thể khó chịu chỗ nào, liền trực tiếp cùng các nàng nói. Nam Cung Lam hấp tấp nói: Đa tạ Dung thúc thúc. Dung lão gia tử gật gật đầu, sau đó trước hết để cho Nam Cung Lam đi nghỉ ngơi. Hắn sau đó đơn độc đối Tần Quang Diệu nói: Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, Tiểu Cẩn cùng Tiểu Khanh kia hai hài tử khẳng định không việc gì. Tần Quang Diệu vô cùng xấu hổ nói: Lão gia tử, ngài đã lớn tuổi như vậy còn phản tới an ủi ta. Ai, ta quá vô dụng, không giúp được các ngươi một điểm bận còn phải nhường các ngươi tới lo lắng. Dung lão gia tử mặc dù mặt đầy mệt mỏi, nhưng hắn hay là vỗ một cái Tần Quang Diệu tay nói: Ai nói ngươi không dùng, ngươi hâm thức ăn, nhưng là ta ăn rồi ăn ngon nhất. Kia như vậy, ta buổi tối không có khẩu vị, không làm sao ăn cơm, ngươi có thể hay không giúp ta nấu tô mì đi? Tần Quang Diệu mãnh gật đầu: Cái này không thành vấn đề. Ta vậy thì đi. Tần Quang Diệu lập tức phấn khởi, vén tay áo lên đi phòng bếp. Lúc trước tới qua Dung gia nhà cũ, đến cũng thuần thục, rất nhanh liền làm một bát tô cải xanh mặt. Lão gia tử tuổi tác đến cùng lớn, cho nên không cần làm quá nhiều chấm dầu. Bất quá lại xứng ngon miệng chút thức ăn, còn nằm một cái trứng trần. Tần Quang Diệu giống vậy cho thê tử Nam Cung Lam cũng làm một chén gầy thịt rau cải cháo. Lúc buổi tối, thê tử cũng không làm sao ăn. Cuối cùng hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu nhìn hai người đem hắn làm đồ vật đều ăn. Dung lão gia tử sau khi ăn xong, dự định ở bên trong phòng khách đi một chút. Hắn dù sao cũng không ngủ được, cũng đúng lúc tiêu cơm một chút. Sẽ để cho Tần Quang Diệu hai vợ chồng đi nghỉ trước rồi. Chờ đến phòng khách đột nhiên tính lúc xuống, Dung lão gia tử xuyên thấu qua kiếng, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Tiểu Cẩn, ngươi có thể nhất định không nên xảy ra chuyện à. Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn không có lấy được Dung Cẩn cùng Tần Khanh tin tức. Bất quá trải qua một đêm lên men, Dung gia thành phố trị giá tiếp tục co lại. Rất rõ ràng, có rất nhiều người thừa dịp loạn đục nước béo cò. Dung gia đám kia người kịp phản ứng. Bây giờ nếu không tìm được cách đó Tần Khanh cùng nàng người nhà rồi, chỉ có thể đến tìm Dung lão gia tử. Dĩ nhiên bọn họ hay là sợ Dung lão gia tử, sợ lấy lúc tới cũng có thu liếm chỉ phái mấy đại biểu tới. Dẫu sao bọn họ không có tờ đơn tại Dung gia nhà cũ gây chuyện. Đám người này lúc tới, Dung lão gia tử đang cùng Tần Quang Diệu hai vợ chồng ăn điểm tâm. Điểm tâm vẫn là Tần Quang Diệu làm. Nghe được người bên ngoài nói chuyện này, Tần Quang Diệu đũa một hồi có chút lo âu nhìn về phía Dung lão gia tử. Lão gia tử nói, vợ chồng các ngươi tới không cần phải để ý đến, hảo hảo đãi ở trong phòng là được. Tần Quang Diệu cắn răng nói, lão gia tử, ta mặc dù vô năng, nhưng cũng không thể cái gì cũng để cho ngài một người ngăn cản ở trước mặt. Như vậy, chờ một hồi Tiểu Lam trở về phòng nghỉ ngơi, ta phụng bồi ngài đi ra ngoài thấy đám kia người. Không được, Dung lão gia tử lập tức hủy bỏ. Hắn nhưng là biết, cái này Tần Quang Diệu tính tình quá mềm rồi. Hơn nữa đám kia người không dám đối hắn hùng hổ dọa người, nhưng mà lại dám nói cái gì đều đối Tần Quang Diệu nói. Tần Quang Diệu là Tiểu Khanh đứa bé kia duy nhất thân nhân. Dung lão gia tử suy nghĩ, hắn đến thay Tiểu Khanh hào hào che chở nàng ba. Nam Cung Lam cũng phản đối, Quang Diệu, ngươi không cần quá lo lắng ta, ta không sợ bọn họ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 537. Tần Quang Diệu dỗi người nói thật. Nam Cung Lam kiến thức cùng can đảm, còn có đến hiện trường phản ứng, khẳng định ném chồng nàng Tần Quang Diệu mấy con phố. Chớ đừng nói chi là Dung ra một ít người Nam Cung Lam cũng đã gặp. Bất quá bây giờ Nam Cung Lam lớn tuổi, mang thai, này vạn nhất có cái sơ suất gì, Tần Quang Diệu khẳng định hối hận không kịp. Hắn chê ít sổ mặt nói, Nam Cung Lam, mặc dù ngươi khắp mọi mặt đều so với ta cường, nhưng ta là đàn ông ngươi, tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi có bất kỳ sơ suất nào. Nếu như ngươi có sơ suất, chờ Tiểu Khanh trở lại, ta làm sao cùng nàng giao phó nghe lời. Bây giờ trở về phòng đi đợi, chờ ta làm xong đi trở về bồi ngươi. Nam Cung Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình như vậy man. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, nàng đều muốn bóp bấm một cái người này ra mặt. Rốt cuộc có phải hay không nguyên trang, nhưng đồng thời trong lòng có ấm áp. Tần Quang Diệu sẽ như vậy hoàn toàn đều là lo lắng nàng. Cuối cùng kết quả, Tần Quang Diệu đến cùng còn là theo chân Dung lão gia tử cùng nhau hướng phía trước thính đi tới. Dung lão gia tử thấp giọng dặn dò, chờ một hồi nếu như bọn họ nói quá mức nói, ngươi liền làm không nghe được, đứng ta phía sau, bọn họ cũng không dám đem ngươi như thế nào. Tần Quang Diệu thật ra thì trong lòng cũng có chút sợ hãi, đi bộ đều không được tự nhiên. Hắn nhỏ giọng hỏi, bên trong cái, nếu như chờ một hồi cãi vã mà nói, bọn họ sẽ không đánh ta đi. Dung lão gia tử lông mày chừng một cái, ai dám động thủ, ta lập tức sẽ để cho người đem hắn ném ra ngoài. Tần Quang Diệu cùng Dung lão gia tử cùng đi ra. Bên ngoài châu đầu ré tai người nhất thời một mặt. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng Tần Quang Diệu sau, lập tức liền có một người đứng lên nói: Tần Quang Diệu, ngươi lại trốn ở chỗ này, ngươi nói mau. Tần Khanh đem chúng ta chủ tịch cho tàng đi nơi nào? Dung Cẩn bây giờ đã là Dung thị chủ tịch. Có cái này người mở đầu, mấy người kia cũng rối rít bắt đầu làm khó dễ. Tần Quang Diệu thật vất vả cho chính mình đánh khí, trong nháy mắt tan rã đến chia năm xẻ bảy. Dung lão gia tử đem quải trượng gõ một cái, trầm mặt nói: Làm sao? Nơi này là thị trường đồ ăn, các ngươi còn định đem ta phòng này nóc nhà cho sốc? Trong đó một cái tuổi tác cùng Dung lão gia tử không sai biệt lắm lão đầu mở miệng xứng cười nói: Đường ca, chúng ta đều không có ý đó. Chủ yếu là bây giờ Dung gia lâm vào nguy cơ, mọi người đều rất lo lắng. Dung lão gia tử ánh mắt quét qua đám người này, bên trong cơ bản đều là 50 tuổi trở lên. Nói cách khác, đều là Tiểu Cẩn trưởng bối. Ban đầu Tiểu Cẩn quét dọn thời điểm, hắn mở miệng cho các lão gia cầu xin tình. Chỉ cần không có phạm qua sai lầm lớn, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bọn họ dưỡng lão thôi. Tiểu Cẩn cuối cùng vẫn đồng ý hắn mà nói. Có thể không nghĩ tới, bây giờ Tiểu Cẩn mới ra chuyện, đi ra nhảy nhót đến vui mừng nhất. Nhưng là đám người này Dung lão gia tử vừa muốn mở miệng, kết quả đứng ở hắn bên người, một khắc trước bị dọa đến phát run. Được rồi, bây giờ còn có điểm run. Tần Quang Diệu mở miệng nói: Nếu Dung gia lâm vào nguy cơ, các ngươi không đi giải quyết nguy cơ, tới nơi này làm gì mọi người? Trong đó một người tức giận nói: Chúng ta vừa không có gia chủ như vậy lợi hại, cho nên mới ở chỗ này cùng ngươi, muốn người những người khác kịp phản ứng, rối rít phụ họa. Tần Quang Diệu lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, lại đi theo ồ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: Nguyên lai các ngươi cũng là một chút bản lãnh cũng không có người a. Mọi người biểu tình đều cùng ăn con ruồi chết tựa như, khó chịu. Bọn họ nói là chính mình không có nhà chủ lợi hại, mà không phải là một chút bản lãnh đều không có. Ngươi này người chỉ biết nấu cơm đầu bếp, đến cùng có thể hay không nghe người nói chuyện? Mới bắt đầu nói chuyện vị lão giả kia, hắn khinh bỉ nhìn một cái Tần Quang Diệu, sau đó nói: Ngươi một người chỉ biết nấu cơm người, có tư cách gì nói chúng ta không bản lãnh gì? Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 538. Đám người này mục đích thật sự. Tần Quang Diệu nhìn đối phương sắc bén ánh mắt, có chút mê muội nói: Ta là không bản lãnh a. Nếu mọi người đều là người không có bản lãnh, ta tại sao không thể nói a? Lão đầu này thiếu chút nữa bị tức huyết áp biểu đi lên. Bên cạnh một người lập tức bổ túc: Đây là chúng ta Dung ra sự việc, nơi nào có ngươi loại này người ngoài chen miệng. Tần Quang Diệu biểu tình càng không cô. Có thể mới vừa rồi là hắn không phải hỏi ta vấn đề a. Hắn như vậy đại số tuổi hỏi ta vấn đề, ta không trả lời có phải hay không không lễ phép? Thứ hai người, thứ ba cái người cười lạnh một tiếng: Tần Quang Diệu, ngươi không cần giả điên giả ngô. Chúng ta Dung ra bây giờ ra vấn đề, chẳng lẽ không đều là bởi vì con gái ngươi mang đi chủ tịch sao? Tần Quang Diệu sừng sổ lên tới: Ngươi lời này thì không đúng, trước mặt các ngươi cũng thừa nhận chính mình không bản lãnh, không giải quyết được mới sẽ biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Nhìn dáng dấp các ngươi cái gì cũng sẽ không, toàn bộ sự việc đều do Tiểu Cẩn chống a. Xem ra các ngươi còn không bằng ta đâu, ta giàu gì sẽ còn làm thức ăn. Thứ ba cái người, Dung lão gia tử vốn là có chút lo lắng, kết quả hắn phía sau toàn bộ hành trình bên cạnh xem, nhìn Tần Quang Diệu như thế nào u mê mê muội đem kia từng cái khí thế vội vàng người dẫn đến hộp máu. Hắn liền nói: Sao Tiểu Khanh đứa bé kia như vậy ưu tú, nàng ba khẳng định cũng không phải thật chính hèn yếu người. Ít nhất, vì thê tử con gái, cái này Tần Quang Diệu cũng sẽ vô cùng cường thế bảo vệ người nhà. Kết quả cuối cùng chính là mấy người kia bị Tần Quang Diệu dẫn đến không được, hết lần này tới lần khác nói cái gì đều không nói được. Cuối cùng còn bị Dung lão gia tử tổng kết nói: Các ngươi cùng có công phu này ở chỗ này lười biếng, còn không bằng đi xem một chút chính mình có thể vì Dung thị làm chút gì. Nếu như cái gì cũng không có thể làm nói, như vậy cũng không cần phải ở lại Dung thị. Mấy người mặt nhất thời trầm xuống. Lớn tuổi nhất vì kia lập tức cười theo nói: Đường ca, chúng ta đều là quá lo lắng Dung ra mới sẽ nóng này rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang cố gắng nghĩ biện pháp, xem có thể hay không cứu thành phố. Tần Quang Diệu ở bên cạnh nói, còn tại xem có thể hay không cứu, chẳng lẽ không hẳn toàn lực ứng phó sao mọi người. Ngươi xong chưa, đám người này hận hận. Nói như vậy không nói lại. Đánh lại không thể đánh. Vốn là muốn hưng sư vấn tội. Kết quả cuối cùng biến thành bọn họ từng cái giận đến gần chết. Mọi người cũng đã minh bạch lão gia tử là phải che chở cái này Tần Quang Diệu rồi. Bọn họ không có cách nào, chỉ tốt rời đi mục tiêu. Dung lão gia tử cái đó em họ hay là nhất mở miệng trước. Đường ca a, ngươi nhìn. Bây giờ chúng ta bầy long không đầu. Tiểu Cần cũng không rõ tung tích. Nếu ngươi nói tin tưởng cái đó Tần Khanh, chúng ta tạm thời cũng chỉ tin tưởng tốt rồi. Chỉ bất quá. Dung ra tình huống. Thật sự là nguy cấp. Ngươi tuổi tác lại lớn. Nếu không như vậy đi, trước từ tiểu bối bên trong chọn một người đi ra. Nhưng hắn trước thống quản những chuyện này. Chờ đến tiểu cần trở lại. Hoặc là vượt qua cửa ải khó sau. Lại nói những thứ khác chính phải chính phải. Trước mắt chúng ta bầy long không đầu a. Ai? Một đám người vội vàng lần nữa phù họa. Dung lão gia tử minh bạch qua đây, cái này sợ rằng mới là đám người này mục đích thực sự đi. Dung ánh mắt của lão gia tử quét qua đang ngồi những người này. Hắn bình tĩnh nói: Nhìn các ngươi như vậy, chẳng lẽ là trong lòng có cái này người thích hợp chọn mấy người ngươi nhìn một chút ta. Vốn tưởng rằng còn phải phí một ít miệng lưới, lại không nghĩ rằng lại như vậy thuận lợi. Mà trên thực tế, bọn họ mục tiêu nhất trí, muốn cho nhà vãn bối tranh đoạt cái cơ hội. Nhưng mục tiêu lại không tính là nhất trí. Dù là Dung Cẩn mấy năm này thanh tẩy qua, nhưng mà nhà ai còn không biết có cái ưu tú vãn bối. 20-30 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 539 bọn họ vẫn chưa có tỉnh lại cho nên tiếp theo. Mọi người liền bắt đầu rối rít đề cử nhà mình tiểu bối. Nga, còn có một người hơn 50 tuổi, dứt khoát tự đề cử mình. Tình cảnh lần nữa khôi phục thành chợ bán thức ăn. Dung lão gia tử đáy lòng đều là cười nhạt, nhưng ngoài mặt không gấp không hoảng hốt. Cuối cùng tại mọi người tranh luận đến không sai biệt lắm rồi thời điểm, hắn để ly trà xuống, chậm rãi nói: Ta nhìn các ngươi đề nghị mấy người, đến cũng không tệ. Bất quá dưới mắt còn không biết bọn họ có hay không bản lãnh thật sự. Như vậy, đem bọn họ ưu tú lý lịch trải qua, sửa sang lại chữ viết, cùng nhau đưa cho ta tới xem một chút. Nếu phải giúp Tiểu Cần, cái này người khẳng định không có thể năng lực làm việc không được. Đó không thành vấn đề. Chúng ta lần này trở về sửa sang lại chỉ chốc lát sau. Đám người này rất nhanh liền giải tán một sạch sẽ. Tần Quang Diệu thấy đám người này rốt cuộc đi, thở ra một hơi dài, vội vàng cầm khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Sau đó lo âu nói: Lão gia tử, ngươi thật phải đem Tiểu Cần vị trí cho bọn họ à? Bọn họ xứng sao? Dung lão gia tử cười lạnh một chút, sau đó nhìn Tần Quang Diệu, ánh mắt lại ôn hòa một ít. Quang Diệu, ngươi mới vừa rồi biểu hiện rất tốt. Lam nha đầu khẳng định lo lắng ngươi. Ngươi nhanh đi về bồi bồi nàng. Nga, ta kia không coi vào đâu a, đều là nói thật. Dung lão gia tử, hắn nhìn Tần Quang Diệu đơn thuần con ngươi, sau đó sở khóc sở cười. Chính là Tần Quang Diệu cái này nói thật, hoàn toàn nhường đám kia người ăn khổ. Mấy cái bị tức chán đều có gân xanh tại nhảy. Hắn ngữ khí lại hòa hoãn một ít, sau đó nói: Ngươi đi về nghỉ trước. Chờ Tiểu Cần cùng Tiểu Khanh bên kia có tin tức, ta lập tức nhường người nói cho các ngươi. Ừ, ngài cũng phải chú ý thân thể à, chờ buổi trưa ta cho thêm ngài làm chút đồ ăn. Được, Dung gia nhà cũ coi như là tạm thời an bình xuống, bất quá khắp mọi mặt sự việc cũng không có lắng xuống. Đám kia người chẳng qua là tạm thời bị trấn an, hoặc là giữa bọn họ đột nhiên thành đối thủ cạnh tranh, không nữa liên hiệp mà thôi. Còn ngoại giới áp lực cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Dung lão gia tử bưng lên chung trà, phát hiện bên trong trà đều đã lạnh. Bên trong biệt thự, mỗi một người đều mười phần khẩn trương nhìn bên trong nằm hai cái. Người, suốt đêm cơ hồ ai cũng không có chợp mắt. Vân Nhiễm lo âu nhìn thời gian còn dư lại không tới một giờ. Nếu như một giờ bên trong Tần Khanh bất tỉnh qua đây, e rằng sau này thì lại cũng không tỉnh lại. Bên cạnh màu xanh lá cây dị năng ánh sáng cũng đang từ từ suy yếu, run rẩy. Nếu như có thể lên tiếng nói, khẳng định có thể nghe được khóc thầm tiếng vang. Thương đứng ở Vân Nhiễm bên người nói Tần Khanh khẳng định sẽ trở lại. Lạc Phong ăn trầm đám người cũng đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều đối Tần Khanh có lòng tin, trọng yếu hơn chính là Tần Khanh thật sự là quá lợi hại rồi. Bọn họ thì chưa từng thấy qua như vậy hoàn mỹ người lợi hại, tựa như từ trên trời hạ xuống. Nếu như không phải là Tần Khanh xuất hiện, vốn là vấn đề rất nhiều thần ẩn, làm không tốt đã sụp đổ rồi. Dị năng giả không có trói buộc, cái thế giới này cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Trọng yếu hơn chính là Tần Khanh mấy năm này làm sự việc nhìn không bắt mắt, có thể bọn họ những người này đều biết. Bất kể là bảo vệ hoàn cảnh hay là đả kích những thứ kia sắp tâm không thể dò được phòng thí nghiệm, đều ý nghĩa sâu xa. Này người như vậy, nếu như liền như vậy không có, đó thật là quá đáng tiếc. Mấy người đều trầm mặt. Vừa lúc đó, một người hộ vệ đột nhiên chạy vào nói, bên ngoài đột nhiên tới rồi một người, nói chính mình kêu Nam Cung Ly, muốn gặp Tần Khanh. Lại là hắn, mặc dù không làm sao đã từng quen biết, nhưng mà đối Nam Cung Ly cách này người, bên trong phòng mấy người đều không xa lạ gì. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 540 tới xem náo nhiệt. Lạc Phong vô cùng không nói nói. Tên khốn này làm sao tìm được nơi này, các ngươi ở chỗ này trông non bọn họ. Ta đi ra xem một chút. Coi như, này Nam Cung Ly coi như là Lạc Phong em họ. Ngay cả có bệnh cách loại đó em họ. Lạc Phong xinh đẹp trên mặt, nổi giận đùng đùng. Hắn so với bất kỳ người đều biết, mấy năm này Nam Cung Ly giúp cách đó Lý Tân Khâu làm rất nhiều chuyện xấu. Mặc dù hắn khả năng chẳng qua là ở bên cạnh, dẫu sao Lý Tân Khâu phải dùng hắn thân thể, có thể cái này cũng không làm trở ngại đối phương cách loại đó biến thái tính cách, e sợ cho thiên hạ không loạn. Lạc Phong thậm chí nghĩ tới, nếu như có thể xuyên qua thời không nói, liền đem người đường đệ này cho ném tới mặt thế trong thế giới đi. Nhưng hắn hào hào kiến thức một chút, cái gì gọi là lòng người hiểm ác, cái gì gọi là nơi nơi tan hoang. Nhưng đám kia tang thi suốt ngày đuổi theo hắn chạy, nhìn hắn cảm không cảm giác kích thích, tránh cho tiểu tử này suốt ngày tìm kiếm khắp nơi kích thích. Lạc Phong sẽ không biết chính mình tùy ý thổ tào sẽ ở một ngày nào đó trở thành sự thực. Vậy dĩ nhiên là nói sau. Hắn ra biệt thự, ngồi lên cái loại đó xe điện, sau đó trở lại biệt thự vòng ngoài. Nhìn thấy ngồi trên xe ăn mặc một thân áo chống gió, giống như chuẩn bị ngoài trời du lịch Nam Cung Ly. Nam Cung Ly thấy hắn, cũng không ngoài suy đoán. Hắn khóe miệng móc một cái. Làm sao? Tần Khanh đâu, ngươi còn chưa xứng thấy nàng. Xem ra nàng chính rơi vào trong phiền toái đâu. Nam Cung Ly lúc trước nghĩ phải đi thăm nhìn Tần Quang Diệu ăn khổ, kết quả bị dỗi rồi một trận. Trọng yếu hơn chính là hắn tuy nóng điên, nhưng lại cũng không muốn chân chính nhường cô sinh non, hoặc là mất đi chồng. Nam Cung Ly cảm giác không vui, liền tìm kiếm khắp nơi Tần Khanh cùng Dung Cẩn tung tích. Còn cái đó Giang Vọng thật giống như cùng kinh thành một cái người liên lạc rồi, đang định từ thị trường phương diện công kích Dung ra. Nam Cung Ly cảm giác không vui, liền điều động nguyên lai biết quan hệ bắt đầu tìm kia hai người. Hắn suy đoán một chút, Lý Tân Khâu nếu như hiếu thắng chiếm Dung Cẩn thân thể, Tần Khanh nhất định sẽ trước đem người cho khống chế lại, sau đó lại nghĩ biện pháp. Như vậy khống chế lại mà nói, phải tìm một chỗ cách xa kinh thành, nhưng khoảng cách kinh thành lại không thể đủ quá xa. Hắn nhiều năm qua như vậy, một mực ở tại kinh giao phủ cận viện điều dưỡng, đối kinh giao phủ cận cách cục rõ ràng, có vài chỗ địa phương thích hợp nhất Tần Khanh bọn họ. Cho nên Nam Cung Ly liền lần lượt kiểm soát, cuối cùng rốt cuộc tìm được nơi này. Dĩ nhiên, người chung quanh quá nhiều, những người hộ vệ kia cắt đều một mặt lãnh khốc. Nam Cung Ly muốn cứng rắn xông tới, căn bản không khả năng. Hắn cũng chưa từng nghĩ xông vào. Nếu như đến lúc đó Lý Tân Khâu thành công, đến lúc đó cũng không cần hắn xông. Nói như thế nào đây, Nam Cung Ly chính là tới xem náo nhiệt. Lạc Phong cao mày nói, Nam Cung Ly, nếu như ta là ngươi, lúc này chạy xa xa, náo nhiệt mặc dù đẹp mắt, nhưng tự do quan trọng hơn. Nam Cung Ly, ta Đường ca, ngươi nói cái gì vậy, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua xong có thể cút đi sao? Không thì sao, ta đang đợi bên trong bạn đi ra. Hắn chỉ nhà phương hướng. Lạc Phong trong nháy mắt minh bạch hắn đang nói gì, cười lạnh nói, vậy ngươi khẳng định phải thất vọng. Lão đại bọn họ nhất định sẽ đem tên khốn kia cho thu thập hết. Phải không? Nam Cung Ly mặc dù coi như là cùng Lý Tân Khâu thành một đoạn thời gian bạn cùng phòng, nhưng cụ thể đến cũng không coi là nhiều quan tâm người này. Trên cái thế giới này còn không có nhường Nam Cung Ly quan tâm người, thậm chí bao gồm chính hắn đều ở đây bên trong. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trên ngón tay đao thương đâm, toét miệng trực tiếp cắn một khối, sau đó ngón tay khe hở kéo đều là máu. Nam Cung Ly nói, Đường ca, các ngươi thần ẩn có phải hay không chơi rất khá? Lạc Phong ánh mắt trầm xuống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 541 lại thông minh. Vừa nguy hiểm người đường đệ này chính là một người điên. Hắn trước kia đã sớm cũng biết, bất quá đồng thời xuất hiện không nhiều mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng cho là nguy hiểm như vậy người điên không thể nhường hắn khắp nơi loạn truyền. Cuối cùng Lạc Phong trực tiếp gọi cho một chuỗi dãy số. Chỉ chốc lát sau, Vương Quân liền xuất hiện. Lạc Phong đối Nam Cung Ly nói, được, nếu ngươi phải ở chỗ này xem náo nhiệt, vậy trước tiên lưu lại tốt rồi. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi. Sau đó Vương Quân mang mấy cái khôi ngô hộ vệ, rất dễ dàng đem Nam Cung Ly cho trói lại. Nam Cung Ly cũng ngẩn người, sau đó minh bạch qua đây, cái này Đường ca Lạc Phong thật đúng là trong lòng đều hướng cái đó Tần Khanh. Còn có hắn cô Nam Cung Lam, làm sao một cái hai cái đều giống như bị Tần Khanh tẩy não tựa như, trong lòng đối nàng đều tuyệt đối trung thành. Nam Cung Ly cũng cười nhạo một tiếng, không quan tâm mình bị vây khốn rồi. Hắn ngay cả chính mình sinh tử đều không quan tâm, còn có cái gì sẽ quan tâm đâu. Lạc Phong rất nhanh trở lại lúc trước phòng, mà bên trong phòng hai cái người vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn tới một cách một lần, bây giờ thời gian còn lại chỉ có không tới 20 phút rồi. Màu xanh dị năng đã cùng muốn cháy hết cây nến một dạng, còn dư lại không có mấy. An trầm hỏi Lạc Phong, cái đó Nam Cung Ly đâu? Trước hết để cho Vương Quân đem người thoạt trông, người nọ có chút điên. Lạc Phong bất đắc dĩ trà sát mặt. Hắn nói, Nam Cung Ly lúc nhỏ bị kích thích, bị tên lường gạt quẹo đi qua. Sau đó còn chính mắt nhìn thấy tên lường gạt hai vợ chồng lẫn nhau thọt đao. Sau đó, thiếu chút nữa bị thô bị nam cho. Tóm lại sau đó Nam Cung ra người đem hắn tìm trở về sau, đứa nhỏ này tinh thần liền xảy ra vấn đề. Mặc dù vô cùng thông minh, nhưng luôn là sẽ đối với không khí lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Về sau nữa Nam Cung ra liền đem hắn một mực nuôi tại viện điều dưỡng. Cũng không biết thế nào, liền bị Lý Tân Khâu cho chui ghé hở, trở thành hắn thứ hai nhân cách. Nam Cung Ly khi còn bé bị bắt cóc, gặp những chuyện kia, Nam Cung gia sau đó đều cho đè xuống. Nhưng trong thực tế, Nam Cung Ly cũng coi là hư. Người này lại thông minh, vừa nguy hiểm, vốn là cùng đời vô tranh Nam Cung gia, chỉ tốt đem người cho hàng năm nhốt ở viện điều dưỡng. Cũng liền Nam Cung Lam sẽ thỉnh thoảng đi xem hắn. Vân Nhiễm ở bên cạnh nghe cảm khái nói, vậy ngươi người đường đệ này cũng là một người đáng thương. Lạc Phong than thở, người đáng thương nhất định có chỗ đáng thương đi. Mấy người suy nghĩ kỹ một chút cũng là. Dẫu sao mấy năm này, Nam Cung Ly coi như là giúp Lý Tân Khâu, cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu. Sau đó hết lần này tới lần khác người này còn có bệnh, cũng không có cách nào vặn vẹo đưa giam lại. An Trầm gật đầu, trước đem hắn khống chế lại cũng tốt, chờ lão đại tỉnh lại, nhường nàng xử trí. Lão đại tỉnh lại, mấy người rối rít nhìn về phía thời gian, còn dư lại 10 phút rồi. Màu xanh ánh sáng chỉ còn lại có một tiểu thuốc, trên thực tế bên ngoài thế giới cũng lập tức muốn lật thiên. Thần ẩm nổi bộ người cũng có bắt đầu rục dịch. Lúc trước là bị quy tắc ràng buộc, có người sẽ còn có thu liếm. Dĩ nhiên, bọn họ cũng thật sự là sợ Tần Khanh cùng Dung Cẩn. Tần Khanh tự nhiên không cần phải nói, này thủ lãnh võ lực trị giá quá cao, mà Dung Cẩn thôn phệ dị năng, phân phút có thể để cho bọn họ từ dị năng giả biến thành một người bình thường. Bất quá dưới mắt, hai cái người muốn xảy ra chuyện có một ít người cũng liền không đè ép được. Còn dư lại cuối cùng 3 phút, màu xanh dị năng đã sắp không thấy được, nhưng vì Tần Khanh có thể đi ra còn tại ương ngạnh giãy rùa. Vân Nhiễm có chút hốc mắt hiện lên chua. Thương đỡ nàng, thương đều nghĩ xong. Nếu như Tần Khanh thật sự xảy ra chuyện, vậy hắn vứt bỏ Vân Nhiễm, sau đó lần nữa trở lại thần ẩn bên trong đi. Hắn khẳng định làm không bằng Tần Khanh tốt, nhưng tóm lại sẽ không để cho thần ẩn liền như vậy thật vất vả ổn định, lần nữa trở nên hỗn loạn bất an. Còn dư lại một phút, khụ, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 542 tỉnh lại tại một khắc cuối cùng. Tần Khanh mở mắt ra, nhìn mấy hai nghĩa thiết con ngươi, mới vừa phải nói, liền nghe được ba tháp một tiếng. Cuối cùng còn lại một tia lục quang, hết sức kích động hướng Tần Khanh vọt tới. Sau đó dần dần không nhìn thấy ở nàng bàn tay phải tâm, thật sự chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Chậm một chút nữa tiểu lục thì hoàn toàn không tồn tại. Khá vậy chỉ còn lại có một chút xíu, cũng không biết muốn nuôi bao lâu tiểu lục mới có thể khôi phục thành nguyên lai hình dáng. Tần Khanh chỉnh khỏa dị năng hạt rốt cuộc nguyên vẹn. Bất quá bởi vì một nửa tổn thương quá lớn, đưa đến toàn thể đều mất đi sáng bóng. Kim quang ôn nhu bao gồm một nửa kia, xẻ sạch thương yêu cuối cùng kia một tia lục quang. Vân Nhiễm thở ra mon hơi dài. Tần Khanh, mặc dù ngươi chữa trị dị năng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ta có thể nghĩ biện pháp nhưng nó từ từ khôi phục. Khả năng cần thời gian, nhưng may ra cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Tần Khanh cũng gật gật đầu, ôn nhu khẽ vuốt qua bàn tay phải tâm. Sau đó nghiêng đầu nhìn sang kia một mực đang ngủ say Dung Cẩn, cũng chậm rãi mở mắt ra. Dung Cẩn nhìn so với Tần Khanh càng yếu ớt, sắc mặt vô cùng tái nhợt. An Trầm đứng ở bên cạnh cau mày, lòng vẫn còn sợ hãi nói, này tỉnh lại người là. Cũng không trách hắn sẽ nói như vậy, dẫu sao trước mặt mấy lần tỉnh lại người đều là cái đó Lý Tân Khâu. Nếu như Dung Cẩn thật sự không có, Lý Tân Khâu chiếm đoạt thân thể này mà nói. Hắn vừa dứt lời, mấy người đều khẩn trương nhìn lại. Dung Cẩn xoa xoa mi tâm, sau đó nói, tên khốn này dùng ta thân thể làm cái gì sao không, ta đến trước đi tắm. Dung lớn nhỏ bệnh sạch sẽ, lần nữa online. Mấy người sửng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh gật đầu, ừ, Lý Tân Khâu không có. Bất quá, tiểu Cẩn thôn phệ dị năng cũng mất. Chuyện này, ta hy vọng mọi người trước giữ bí mật, không nên tiết lộ ra ngoài. Thương đám người đều hiểu chuyện trọng yếu tính, lập tức gật đầu. Trước mắt thần ẩm nội bộ, có một ít người bắt đầu rục dịch. Lúc này nếu như bọn họ biết Dung Cẩn thôn phệ dị năng không có, khẳng định thì sẽ càng lớn lối. Bất quá may ra một điểm, Tần Khanh bình an tỉnh lại. Trừ chữa bệnh dị năng bị tổn thương nghiêm trọng bên ngoài, người không việc gì. Mà Dung Cẩn cũng bình an tỉnh lại. Người bình an liền so cái gì đều mạnh hơn. Có thể này hai cái miệng nhỏ mới vừa tỉnh lại, phải tách rời tới xử lý tình huống dưới mắt. Dung ra tình thế mười phần khẩn trương, Dung Cẩn lập tức đi trước cho Dung lão gia tử gọi điện thoại. Dung lão gia tử khi nhận được cháu trai điện thoại trong nháy mắt, nước mắt già nua thiếu chút nữa xuống. Dung Cẩn nghe ra ra có chút thanh âm nghẹn ngào, có chút xấu hổ nói, ra ra, xin lỗi, nhường ngài lo lắng. Ngươi tiểu tử thúi này, nếu như ngươi dám cùng ba mẹ ngươi một dạng mà nói, ta thành dược cũng không tha cho ngươi đám này con bất hiếu a. Từng cách một, đều nhường hắn lão đầu tử bận tâm hắn đều này lớn tuổi như vậy. Thật sự lại cũng không chịu nổi loại chuyện như vậy. May ra tiểu Cẩn bình an tỉnh lại. Dung lão gia tử liền vội vàng hỏi. Tiểu Khanh đâu? Nàng cũng bình an đi, chúng ta đều rất tốt. Hiện tại bắt đầu xử lý chuyện của ngoại giới tình. Có thể phải muộn chút thời gian trở về. Ừ. Không gấp không gấp. Ngươi cũng để cho nàng yên tâm. Tần Quang Diệu hai vợ chồng tại Dung gia nhà cũ rồi. Ai cũng không gây thương tổn được hắn nhóm. Ừ. Sau khi để điện thoại xuống, Dung lão gia tử cầm khăn tay xoa xoa khóe mắt. Những người bên cạnh liền vội vàng nói: Lão gia tử, ngài làm sao còn khóc? Cẩn thiếu gia không việc gì, ngài nên vui vẻ mới được. Ngươi mắt mờ có phải hay không? Ta nơi nào khóc đúng rồi. Ngươi đi nhanh nói cho Quang Diệu hai vợ chồng, nói kia hai hài tử không việc gì, trước mắt phải xử lý một ít chuyện, hơi chậm chút thời điểm thì sẽ tới. Phải phải. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 543 giết gà dọa khỉ. Tần Khanh chuyện bên này ngược lại cũng đơn giản. Chỉ cần nhường đám kia xuẩn xuẩn dục động dị năng giả biết nàng khá tốt tốt là được. Tần Khanh trực tiếp kéo các nơi người phụ trách tới rồi một cái video hội nghị. Nàng ngồi ở đó, cúi đầu nhìn một chút tài liệu. Lạc Phong cùng An Trầm ngồi ở nàng hai bên. Tần Khanh đối trong video mặt người phụ trách nói: gần đây mọi người phản ảnh, đối với không tuân theo thần ẩm quy tắc dị năng giả xử lý quá nhẹ. Ta nơi này sửa đổi mấy cái, chờ một hồi truyền cho mọi người. Đối với không tuân theo trở lên điều lệ dị năng giả, trực tiếp bóc đối phương dị năng, trừ dựa theo tương quan phạm luật pháp giao cho cảnh sát xử lý bên ngoài, cũng phải chiếu cố nhiều hơn một chút bọn họ tại trong ngục giam tình huống. Video liên tiếp mấy người, ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi, vô cùng ăn ý biết. Lão đại nói cái này chiếu cố khẳng định không phải chân tránh chiếu cố. Nếu để cho đám kia dự định chui ghẽ hở người biết, dù là coi như là ở tù rồi cũng sẽ không tốt lắm sau. Tự nhiên cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Tần Khanh đồng thời nói: Đông Nam phân đà khối kia mở ra một cái huấn luyện trường học tới, tất cả dị năng kích thích người trước tập trung đưa đến huấn luyện trong trường học, có thể từ trường học tốt nghiệp mới có thể tiến vào thần ẩn, không thể hoặc là dứt khoát không muốn tiến vào thần ẩn lập tức liền bóc đối phương dị năng. Ngoài ra, mỗi cá nhân tin tức đều phải điều tra cặn kẽ, từng có không tốt tiền án trước thời hạn sách đi ra. Đây là muốn từ ngọn nguồn trên, diệt sạch thần ẩm trong đội ngũ chui vào một ít sắp tâm không thể dò được người. Đông Nam phân đà người phụ trách lập tức gật đầu. Lão đại yên tâm, gần đây ta sẽ lập tức làm ra một cái chương trình tới. Tần Khanh gật gật đầu, sau đó rồi hướng Đông Bắc phân đà nói, gần đây đi lão căn cứ gây chuyện, nghiêm trị không tha. Nhẹ nhất cũng từ trừ gì có thể bắt đầu. Đem người khống chế được, qua hai ngày chúng ta sẽ đi. Ừ, Hoa Bắc phân đà người phụ trách nói. Lão đại, ngươi bây giờ còn đang kinh thành nói, có thể tới hay không chuyến ta bên này? Có một cái người có chút quá phách lối. Tần Khanh minh bạch rồi, hẳn giết gà dọa khỉ. Sau đó đem đám này xuẩn xuẩn dục động người đè xuống sau, lại tiến hành nội bộ dọn dẹp. Nàng gật đầu, được, ngươi đem địa chỉ phát tới. Dạ, lão đại. Đóng lại video sau, Tần Khanh cầm điện thoại di động lên, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. An Trầm, Gần đây Tần gia sinh ý như thế nào tạm thời không có vấn đề lớn. Nhưng hoài nghi sau lưng có người họp bọn đang chèn ép. Bất quá bọn họ chủ yếu hỏa lực đều tập trung ở Dung Thị. Đối với những người đó tới nói, Dung Thị nhưng là cá lớn. Mà Tần Khanh Tần Thị tập đoàn chẳng qua là tôm thước nhỏ. Nếu như có thể đem cá lớn nuốt, sau này có chính là cơ hội đối với tôm thước nhỏ. Tần Khanh mâu quang một hồi. Nàng nói, chờ một hồi ngươi đi điều động Tần Thị tất cả tiền vốn cho Tiểu Tần bên kia. Thôi đi, ta đi qua một chuyến. Tần Khanh một bên nhường Lạc Phong an bài lên đường đi Hoa Bắc phân đà, một bên mang An Trầm đi phòng họp cách vách. An Trầm có chút tâm sự nặng nề. Dung Cẩn thôn phệ gì có thể không thể dùng. Ngươi muốn nếu như cùng nhường cách đó người mất đi dị năng. Tần Khanh bước chân cũng không có dừng khựng. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta tinh thần hệ dị năng lại thăng cấp. Phá hủy một cái cấp bậc thấp dị năng hạch. Vô cùng ung dung. An Trầm sườn sốt. Sau đó đáy mắt đều là nồng nặc kính nể. Hắn yên lòng nói, vậy thì tốt. Tần Khanh nói, bất quá bị tinh thần hệ phá hủy dị năng hạch quá trình. Có thể so với bị thôn phệ cắn nuốt hết dị năng quá trình thống khổ nhiều. An Trầm cười nhạt. Đó là những người đó đáng đời ai bảo bọn họ định thừa dịp ngươi xảy ra chuyện thời điểm. Đi ra mù nhảy nhót. Dị năng hạch bị gắng gượng phá hủy cho dù là thân thể tố chất khá hơn nữa người, phỏng đoán cũng phải bệnh nặng một trận. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 544 thu thập giang gia thậm chí có người. Có thể sẽ cả đời mang gốc bệnh. Nhưng đây đều là những người đó tự tìm. Hơn nữa Tần Khanh loại phương thức này, dị năng cấp bậc càng thấp người, khả năng cảm giác khó chịu sẽ càng nhẹ. Dị năng cấp bậc càng cao người, khả năng cắn trả tình huống thì sẽ càng kịch liệt. Thậm chí, sẽ trở thành phế nhân. Bên này Dung Cẩn mới vừa kết thúc một cái video hội nghị. Đám kia người thấy hắn sau đều lấy làm kinh hãi. Đáy mắt cũng còn mang một điểm thất vọng. Nhưng lập tức liền như vậy, đối với Dung Cẩn ra lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe theo. Có thể đây chẳng qua là bắt đầu. Chỉ cần Dung Cẩn hào hào tỉnh lại. Dung ra nội bộ những người đó. Thì sẽ tạm thời bị đè xuống. Nhưng mấy ngày nay Dung thì tổn thất. Khả năng không tốt bù lại. Ngoài giới có mấy cổ thế lực đều ở đây đối Dung thì hạ thủ. Khanh khanh. Người bên kia xử lý tốt cho dù bể đầu sức chán. Nhưng nhìn thấy Tần Khanh sát na. Dung Cẩn con ngươi hay là sáng lên một cái. Tần Khanh nói. Tạm thời đều xử lý tốt. Không trở ngại chuyến vùng khác. Cách nơi này không xa. Hẳn sáng sớm ngày mai là có thể chạy về. Bây giờ đã là buổi trưa tới một cách một lần. Lại xử lý sự việc khẳng định muốn một ít thời gian. Dung Cẩn sườn sốt. Sau đó hắn minh bạch qua đây, đây là thần ẩn cũng xảy ra chuyện. Hắn không nhịn được có chút lo lắng. Tần Khanh lại dễ dàng cười nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta chính là trở về gõ một cái đám kia người. Bọn họ tạm thời còn không ra được cái gì đại loạn tử. Ngược lại là ngươi bên này. Dung thị tình huống thế nào vấn đề nội bộ không lớn. Chờ một hồi ta trở về một chuyến. Cũng có thể giải quyết hết. Bên ngoài nói có chút khó giải quyết. Dung Cẩn đáy mắt đều là lệ khí. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Giang gia liên hiệp hải ngoại thế lực. Đã đem Dung ra hải ngoại thị trường chen lấn muốn hỏng mất. Khanh khanh ta dự định phải đối phó Giang gia. Chuyện này hắn thế cần phải nói đi ra. Có thể bất kể như thế nào Giang gia làm sao đều là khanh khanh thân thích. Bên cạnh mới vừa chạy tới Lạc Phong sau khi nghe. Cao mày nói. Làm sao nơi nào đều có Giang gia đúng rồi. Nghe nói lần này cùng Nam Cung Ly cùng nhau trở về. Chính là Giang gia cái đó Giang Vọng. Dung Cẩn nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh nhẹ giọng nói. Xem ra lần trước cho Giang Tầm dạy dỗ không đủ a. Tiểu Cẩn, ngươi trước để tay đi làm, đằng ta xử lý xong thần ẩm sự việc, cũng tới hào hào xem một hồi Giang gia. Sớm lúc trước, lấy được rồi bà nội di sản sau Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu hãy cùng Giang gia, một đao hai khúc. Lúc này tự nhiên càng không sẽ nương tay. Dung Cẩn nắm chặt Tần Khanh tay nói, Khanh Khanh, không cần quá cực khổ. Ngươi cũng là. Rõ ràng bây giờ cuộc diện còn rất eo hẹp gấp, hai người này lại ở chỗ này, ngươi nông ta nông. Lạc Phong có chút không mắt thấy, mà An Trầm bộc phát yên lặng. May ra hai người này cũng không có nói thời gian quá dài nói. Tần Khanh phải lên đường lên đường. Tại trước khi đi, nàng nhường An Trầm đi theo Dung Cẩn, điều động Tần gia tất cả tiền vốn, để duy trì Dung gia tiền vốn liên. Ngoài ra, An Trầm trên tay còn có thần ẩm nội bộ, những thứ kia dị năng giả phương thức liên lạc. Những người này trải rộng thế giới các nơi, cũng có người thì thương nhân, hơn nữa thế lực không kém. Những người này liên hiệp cũng là một cổ thế lực không nhỏ. Tần Khanh sau khi đi, Dung Cẩn nhìn những danh sách kia, trong đó không thiếu nước ngoài xí nghiệp nổi danh ra. Hắn cũng không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, ta thật là quá may mắn, gặp được rồi Khanh Khanh. Ở bên cạnh đang phụ trách liên lạc An Trầm đầu ngón tay một hồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Dung Cẩn nhìn lại. Sau đó An Trầm lại cúi đầu xuống. Dung Cẩn thật ra thì biết cái này An Trầm là thích Khanh Khanh, nhưng cái này người cho tới bây giờ không có lộ ra ngoài. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn cũng đích xác giúp Khanh Khanh rất nhiều bận. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 545 tìm người thừa kế Khanh Khanh Tần thị. Cơ hồ đều là An Trầm tại cho xử lý. Hơn nữa hắn một mực cẩn trọng cho tới bây giờ không vượt quy củ. Dung Cẩn mặc dù dấm tính đại, nhưng cũng không phải cách loại đó liều mạng vô não ăn dấm. Và lại nói, nhà hắn Khanh Khanh như vậy ưu tú, có một ít chuyện, hắn cũng không có cách nào toàn bộ khống chế. Hắn thậm chí cũng nghĩ qua, nếu như mình thật bị Lý Tân Khâu giết, có lẽ An Trầm sau này có thể hảo hảo bầu bạn Khanh Khanh. Nhưng nghĩ đến cái loại đó khả năng, hắn dù là lúc ấy ý thức đang ngủ say cũng là thương tiếc có phải hay không. Thật may hắn tỉnh lại. Khanh Khanh hay là hắn? Dung Cẩn thu hồi ánh mắt tiếp tục xử lý trên đầu sự việc. An Trầm lại ngước mắt lên nhìn về phía Dung Cẩn, đáy mắt đều là nồng nặc hâm mộ. Bất quá, cũng là không tiếng đồng hâm mộ. Bên này Tần Khanh mang Lạc Phong mới ra rồi biệt thự, Lạc Phong đột nhiên nghĩ đến hắn cái đó có bệnh em họ rồi. Hắn đem Nam Cung Ly tới rồi sự việc nói một chút. Tần Khanh lãnh đạm nói, người trước đang đóng, đừng để cho hắn chạy. Bây giờ không đếm xỉa tới hắn đằng xử lý xong những chuyện này. Lạc Phong cũng biết Nam Cung Ly xảo quyệt, đã nhường vương quân bên kia dẫn người nghiêm mật trông chừng rồi. Thậm chí còn nhường hai cái gì năng giả đi theo nhìn. Nam Cung Ly muốn chạy trốn, trừ phi lên trời. Bất quá, Lạc Phong do dự một chút, mở miệng hỏi. Lão đại, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Hắn nhìn thấy Tần Khanh cao mày nhìn tới, liền vội vàng giải thích nói. Lão đại ngươi yên tâm, ta không phải yêu cầu tình. Chẳng qua là hắn cũng không phải gì năng giả, hơn nữa người lại có bệnh. Tần Khanh thật ra thì cũng chưa nghĩ ra làm sao thu thập Nam Cung Ly người này. Hắn không dị năng, lại không thể làm hỏng dị năng hạch. Hơn nữa Nam Cung Ly còn có bệnh tâm thần, lại không có biện pháp đưa vào ngục đi. Trực tiếp giết cũng không khả năng. Trước không nói còn có Nam Cung Lam tầng quan hệ này, Tần Khanh làm sao đều sẽ không trực tiếp giết người. Chớ đừng nói chi là bây giờ là hòa bình xã hội, cũng không phải là mạt thế thời đại. Nàng hỏi, ngươi cho là xử lý hắn như thế nào tương đối khá? Ta cho là a, hắn người này thích nhất tìm kích thích. Tốt nhất liền cho hắn ném tới một cái nguy hiểm khắp nơi xanh địa phương tốt rồi. Ta nhìn sinh hóa nguy cơ bên trong cái loại đó hoàn cảnh cũng không tệ. Lạc Phong bình thời vẫn là rất thích xem một ít kịch Mỹ cái gì. Tần Khanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, đến không gấp nói gì. Chỉ bất quá tại kết thúc cái này nói chuyện sau, Tần Khanh cho Tần Quang Diệu Nam Cung Lam gọi điện thoại. Biết được bọn họ không việc gì sau, dặn dò bọn họ trước ở lại Dung gia nhà cũ. Tiểu Khanh, các ngươi không việc gì liền tốt, không cần nghĩ đến chúng ta. Chúng ta nơi nào cũng không đi. Lão gia tử cũng để cho chúng ta ở lại chỗ này. ngươi cùng Tiểu Cẩn đều phải thật tốt chú ý an toàn a. Bất kể như thế nào, chúng ta những thứ này người nhà, vĩnh viễn tại các ngươi sau lưng ủng hộ các ngươi. Ừ, Tần Khanh cúp điện thoại sau tựa vào vậy, hơi hơi nhắm hai mắt. Lạc Phong khi nàng mệt mỏi cũng không có lên tiếng nữa. Trên thực tế, Tần Khanh đến cũng không tính là quá mệt mỏi. Tiến vào thế giới tinh thần sơ kỳ có chút phức tạp. Nhưng tới rồi hậu kỳ, liền thuận lợi nhiều. Nếu như không phải là Lý Tân Khâu quá xảo quyệt, khả năng bọn họ đã sớm đi ra. Trên thực tế, trải qua chuyện lần này Tần Khanh nghĩ tới, nàng là thời điểm bồi dưỡng một cái người thừa kế rồi. Nàng cùng trước kia ý tưởng không giống nhau. Tần Khanh bây giờ không suy nghĩ gì đều áp trên bả vai rồi, nàng muốn sau này có nhiều thời gian hơn bầu bạn người nhà. Bầu bạn Tiểu Cẩn. Giống vậy cái vấn đề này cũng ở đây Dung Cẩn trong đầu thoáng qua. Hắn mặc dù mới 20 nhiều tuổi, nhưng lúc này cũng là thời điểm bồi dưỡng hoàn chỉnh chính mình thế lực cùng người thừa kế. Dĩ nhiên, Dung Cẩn càng nghiêng về nhường tương lai mình hài tử khi người thừa kế. Chỉ bất quá, hắn cùng Khanh Khanh rất khó có hài tử. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 546 áp hay là thủ lãnh áp A, dù là Dung Cẩn bây giờ đã không còn dị năng, lại vẫn là không được. Ngay cả đi dùng những thứ kia nhân công thủ đoạn cũng không được. Đây là cơ bản gen quyết định. Có thể Dung Cẩn cảm giác Khanh Khanh có thể là thích tiểu hài tử. Cha vợ bọn họ hài tử lập tức muốn giáng sinh, có lẽ sau này có thể định là người thừa kế. Hoặc là chờ chuyện trước mắt giải quyết, hắn cùng Khanh Khanh đi nhận nuôi mấy đứa bé. Dung Cẩn một bên đều đâu vào đấy xử lý sự việc, một bên suy nghĩ bay đầy trời. Lòng tràn đầy đều ở đây nghĩ. Đến lúc đó có thể về hưu sớm một chút. Tốt có nhiều thời gian hơn. Bầu bạn Khanh Khanh. Hai cái người trải qua chuyện lần này sau cảm tình càng là thân mật vô gian. Nhất là Tần Khanh. Vừa nghĩ tới Tiểu Cẩn lại chính là Tiểu Ngân. Cũng cảm giác vô cùng thần kỳ. Liên quan cả người đều ung dung rất nhiều. Chờ đến rồi mục tiêu, Lạc Phong quay đầu thời điểm phát hiện Tần Khanh lại đang cười, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Lão đại, ngươi thế nào không việc gì? Tần Khanh nụ cười dây thu. Lạc Phong khóa ký xe. Không yên tâm lại hỏi một câu. Ngươi là lão đại ta sao ngươi còn nhớ? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở nơi nào không? Tần Khanh vô cùng không nói. Nàng nói. Lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi chính là một cách muốn người giả bị đụng lão thái thái được rồi. Ta chính là ta. Nhanh còn có người chờ chúng ta. Lạc Phong chắc chắn người này thật là Tần Khanh rồi. Hơn nữa, đối phương phỏng đoán cũng sẽ không cuống cuồng chờ nàng đi. Tần Khanh hai người rất nhanh tới một cách nhìn còn thật không tệ bên trong tiểu khu. Vòng vo mấy cua quẹo. Sau đó trở lại một cái cửa nhà để xe miệng. Nhà để xe sau khi mở ra bên trong có khác càn khôn. Còn có một cái phòng ngầm dưới đất. Phụ trách tiếp đãi hắn nhóm người nói. Nơi này chẳng qua là chúng ta một cái phân cứ điểm. Cái xe này kho hợp với phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất đều đả thông. Đối ngoại cái đó xuất khẩu khóa lại. Những người bình thường khác sẽ không đi vào. Cũng là chỗ này tương đối sầm uất. Làm như vậy ngược lại sẽ ẩn núp một ít. Thủ lãnh đi bên này. Người nọ ở trước mặt dẫn đường. Tần Khanh cùng Lạc Phong đi ở phía sau. Lại qua một cánh cửa. Liền thật sự có khác động thiên. Nếu như nói hình dung, hãy cùng thông thường thành phần trí thức nơi làm việc không sai biệt lắm. Một cách đàn ông trung niên có chút chật vật, tóc mái cũng bị đốt một khối. Hắn kích động nói, thủ lãnh, ngươi tổng tính ra. Không tới nữa, cái này phân đà căn cứ đều phải bị đốt. Tần Khanh chỉ nhìn một cái, liền nói, hỏa hệ dị năng giả đúng, hơn nữa đã có cấp 5 rồi. Cũng thật may ta là 6 cấp băng hệ, nhưng ta mơ hồ cảm giác, tên kia thật giống như đột phá đến cấp 6. Người phụ trách đều hơn 40 tuổi. Hình dáng rất phổ thông. Hãy cùng bên trong phòng làm việc công tác 20 nhiều năm đại thúc một dạng. Ai có thể nghĩ đến, hắn là 6 cấp băng hệ dị năng giả. Trên thực tế, cấp 5 đến 6 cấp là một cái rất lớn khóa độ. Lại nhường hắn đều như vậy không thể chống đỡ được. có thể thấy cái đó hỏa hệ dị năng giả cũng coi là vô cùng có thiên phú rồi. Chớ đừng nói chi là cái này hỏa hệ dị năng giả năm nay mới 20 tuổi. Người phụ trách ánh mắt phức tạp nhìn Tần Khanh, vị thủ lĩnh này cũng bất quá chừng 20 mà thôi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Tần Khanh nói, ngươi cực khổ, chờ một hồi ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt hắn là được. Người phụ trách một mặt mộng nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong cũng một mặt mộng. Tần Khanh bổ sung nói, chờ một hồi Lạc Phong ngươi nhớ được đem toàn bộ trải qua đều vỗ xuống tới. Chụp cái gì, nên không phải hắn nghĩ cái loại đó đi. Tần Khanh đem không tuân theo quy tắc người kết quả vỗ xuống tới, đến lúc đó truyền cho mỗi người chia chỗ. Người phụ trách cùng Lạc Phong liếc nhìn nhau, áp hay là thủ lãnh áp a. Tần Khanh giao phó xong những thứ này sau, liền bước vào cái đó cùng băng kho một dạng chính mạo hiểm hơi lạnh phòng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 547 thư thớt là thư thớt. Nhưng không lưu rác rưởi người phụ trách giải thích. Phòng này là đặc thù chất liệu chế tạo. Bất quá không thể lâu dài chống đỡ hắn hỏa hệ dị năng. Bất quá ta dị năng đều phải đã tiêu hao hết mới có thể tạm thời vây khốn hắn. Nhưng thời gian cũng sẽ không quá lâu. Tần Khanh lý giải. Nàng nói mở cửa ra đi. Thủ lãnh, ngươi cẩn thận một chút. Người phụ trách thấy Tần Khanh sau khi gật đầu, sẽ dùng dị năng đem đông lại cửa đóng băng bỏ. Mà đang ở Tần Khanh đẩy cửa ra một khắc trước, một cổ lửa giận quang trực tiếp hướng nàng mặt vọt tới. Sau lưng truyền tới Lạc Phong cùng cái đó người phụ trách tiếng kinh hô bất quá. Lửa kia đoàn lập tức phải đốt tới Tần Khanh tóc mái thời điểm, vèo nhiên dừng lại. Nhìn kỹ kia đoàn lửa chung quanh, bao quanh một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim quang mặc dù nhạt, nhưng lại hết sức ổn định bao lấy cầu lửa, sau đó đẩy cầu lửa từ từ lui về phía sau. Người ở bên trong sưởng sốt. Sau đó, hắn mới nhìn thấy Tần Khanh. Cùng với Tần Khanh sau lưng người phụ trách còn có cầm điện thoại di động đang chụp hình Lạc Phong. Hắn cau mày, ngươi lại không có chết. Ừ, Tần Khanh nhìn chung quanh một lần. Trong phòng này đồ vật đều bị cháy sạch không sai biệt lắm rồi. Có thể thấy người này nhiều bướng bỉnh không tuần rồi. Nàng nhớ tới mới vừa rồi trên đường nhìn tài liệu, lãnh đạm nói, Lâm Phàm, hỏa hệ dị năng giả, 19 tuổi phát hiện hỏa hệ dị năng, năm nay 23 tuổi cấp 5 đến 6 cấp tấn thăng trong quá trình. Lâm Phàm tướng mạo hết sức bình thường, thậm chí tại không có thức tỉnh hỏa hệ dị năng lúc trước, vô cùng tự ti. Tần Khanh nhìn Lâm Phàm ánh mắt cảnh giác, khóe miệng móc một cái. Này người như vậy, vô cùng ẩn nhẫn. Nàng dùng tinh thần hệ kim quang, giả tưởng rồi một cái ghế sau, liền chậm rãi ngồi xuống. Tần Khanh mỉm cười nói. Ngươi cho là ta xảy ra chuyện. Liền có thể không dựa theo quy tắc tới rồi. Phải không ẩn nhẫn như vậy lâu. Liền muốn thu thập những thứ kia đã từng tổn thương qua ngươi người cách này. Lâm Phàm tại mấy ngày nay. Đã giết 3 người. Bị thương hơn 20 người. Còn đốt hết mấy chỗ căn nhà. Nếu như không phải là phân đà người phụ trách vừa vặn là băng hệ dị năng giả. Còn trở cấp so với Lâm Phàm hơi cao hơn một chút nói. Như vậy kết quả khẳng định không cách nào tưởng tượng. Mà Lâm Phàm lại tự nhận Tần Khanh dung cần xảy ra chuyện. Ẩn nhẫn mấy năm. Hơn nữa chính mình dị năng lại phải thăng cấp. Lúc này mới động thủ. Có thể hắn ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng Tần Khanh nhanh như vậy liền giải quyết chuyện phiền toái. Hắn không đánh lại Tần Khanh. Cho nên liền muốn chạy trốn. Bất quá kia nóng bỏng hỏa cầu mới vừa bay lên, liền bị kim quang hung hãn vỗ xuống trên đất. Tiểu lục bị tổn thương, tiểu kim vốn là không vui, nó lại không biết nói chuyện, lại không có chỗ phát tiết. Bây giờ cái này Lâm Phàm coi như là đụng vào trên họng súng. Mặc dù hỏa hệ dị năng lực công kích đích xác vô cùng cường, nhưng cách này cách Lâm Phàm lợi hại hơn nữa, nhưng vẫn là so với trước đó không kém hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là Tần Khanh tinh thần hệ dị năng lại thăng cấp. Cấp bậc áp chế chính là như vậy ung dung. Mới vừa đối mặt, Lâm Phàm lại liền một điểm dị năng đều không thi triển được rồi. Đầu ngón tay tia lửa nhảy nhót hai cái liền toàn bộ đều là dập tắt. Cùng lúc đó, hai đạo kim quang bay về phía hắn đầu gối, ùm một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Hắn mặt đầy kinh hãi. Bởi vì Tần Khanh tại làm đây hết thảy thời điểm, ngay cả mi tâm đều không có nhíu một cái. Cứ như vậy vững vàng ngồi ở kim quang tạo thành trên ghế, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Lâm Phàm còn đang giãy giụa. Ta là hỏa hệ dị năng giả, tự nhiên hệ dị năng đều rất ít ỏi. Các ngươi nói qua. Tần Khanh rũ mắt nhìn đầu ngón tay kim quang. Thưa thớt là thưa thớt, nhưng không lưu rác rưởi. Lâm Phàm ánh mắt đột nhiên chừng rất lớn. Nhưng mà hắn thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút, cái đó xung cẩn vừa không có tới, hắn lo lắng cái gì. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 19 chương 548 kinh khủng nữ ma vương. Đám người này nhất định sẽ nhốt thêm chính mình một đoạn thời gian. Đến lúc đó, hắn lại tìm cơ hội. A Lâm Phàm đột nhiên bưng kín lồng ngực vị trí, cả người ngã trên đất, ngũ quan đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Tần Khanh ánh mắt rú thấp. Lạc Phong, giống như Lâm Phàm loại này không tuân theo quy tắc, phải như thế nào xử phạt? Lạc Phong nói, phế bỏ dị năng của hắn, sau đó đưa đến ngành tư pháp, dựa theo hắn phạm vào tội phán hình. Ngoài ra, mới nhất bổ sung một cái, chờ đến hắn ở tù sau, sẽ an bài người đặc biệt ở bên trong đối hắn tiến hành giáo dục lại. Lâm Phàm thống khổ đến lăn lộn trên mặt đất, hắn đau đến mồ hôi lạnh lâm lâm, lại thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn. Tần Khanh lặng lặng nói, không cần nhìn, Tiểu Cần không có tới, ngươi mắc phải trọng tội, đã không tư cách im hơi lặng tiếng bị thôn phệ dị năng hạch. Chỉ có thể bị hủy diệt dị năng hạch. Vì tại sao dị năng hạch gắng gượng bị bóp vỡ, chớ đừng nói chi là Lâm Phàm dị năng cấp bậc như vậy cao, chứng minh hắn phải chịu thống khổ càng là vô cùng cao. Hắn đã bắt đầu khóc lóc chảy nước mắt nước mũi cầu khẩn Tần Khanh tha. Tần Khanh lắc lắc đầu, ta tha ngươi, người nào đi tha những thứ kia bị ngươi giết người đâu. Lâm Phàm cho đến lúc này lòng tràn đầy đều là hối hận, hối hận chính mình hẳn nhẫn nại thêm nhẫn nại. Hắn giữ tợn lại tuyệt vọng nói, Nhưng là tại sao bọn họ khi dễ ta liền có thể, ta liền không thể giết rồi bọn họ, dựa vào cái gì a? Tại sao không công bình như vậy à? Tần Khanh không có đang nói chuyện, bên trái tay thu lúc trở lại, trong không khí chỉ nghe được ken két một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Có thể người phụ trách cùng Lạc Phong đều hiểu, đó là Lâm Phàm dị năng hạch hoàn toàn bể nát thanh âm. Lâm Phàm tại dị năng hạch bể tan tành trong nháy mắt, trực tiếp ngất đi. Hắn cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh, cả người phảng phất từ trong nước mò ra tựa như. Dị năng giả thân thể đều bị dị năng sửa đổi qua, xa so với người bình thường mạnh hơn phải nhiều. Cho dù như vậy còn đau thành như vậy, có thể thấy kia đau đớn thật không phải là người thường có thể chịu đựng. Giờ khắc này, người phụ trách cùng Lạc Phong đều có điểm đáng thương cái này Lâm Phàm. Bất quá đáng thương là đáng thương, nhưng bất đồng tình. Dẫu sao coi như là những thứ kia người khi dễ qua hắn không đúng, hắn nói thế nào cũng không nên trực tiếp giết người, còn đem người ta thân nhân đều giết đi, căn nhà đều đốt trả thù có thể, nhưng có cách độ. Mà Lâm Phàm rõ ràng cho thấy vượt qua cách đó độ. Tần Khanh đi tới cửa, đối xứng sốt hai người nói, Lạc Phong, ngươi cho Lâm Phàm tới một cách nổi bật đặc biệt, sau đó đem video bỏ túi tốt, phát cho các nơi người phụ trách. Lý Thúc, ngươi phụ trách đem Lâm Phàm cho đưa đến có liên quan ngành đi, còn có đến tiếp sau này giáo dục vấn đề, ngươi cũng an bài xong người. Dạ, là. Hai cái người lập tức đáp ứng. Thật ra thì giống vậy, những thứ kia bắt đầu làm động tác nhỏ gì năng giả, khắp nơi đều có. Bất quá tạm thời không có sống Lâm Phàm như vậy tồi tệ mà thôi. Bất quá khi bọn hắn cũng trong lúc đó nhận được đoạn video kia, nhìn trên đất trên đau đến thẳng lăn lộn Lâm Phàm sau, không hẹn mà cùng sau lưng lạnh cả người. Làm sao cảm giác thủ lãnh trở nên càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng kinh khủng, nàng bây giờ cũng không cần dung cẩn thôn phệ dị năng. Một người liền có thể hủy diệt bọn họ dị năng hạch rồi. Cơ hồ mỗi một người đều cảm giác dị năng hạch căng thẳng. Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu bội phục dung cẩn tới. Dũng sĩ, thật sự là dũng sĩ. Lại dám thích như vậy kinh khủng nữ ma vương a, bất quá cũng từ giờ khắc này bắt đầu. Xuẩn xuẩn dục động những thứ kia người. Đều nghỉ ngơi làm động tác nhỏ tâm tư. Thậm chí khi nhận được An Trầm tin tức. Nói phải giúp Dung ra vượt qua cái cửa ải khó khăn này thời điểm. Rất nhiều người chủ động cung cấp tiếp viện. Hơn nữa Dung cần đã trở về ngăn cơn sóng dữ. Vốn là thuộc về yếu thế Dung thì lại dần dần bắt đầu trở về thăng. Làm sao có thể giang tầm nhìn một cách những số liệu kia sau. Thiếu chút nữa đem máy vi tính sách tay đập dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 549 nhận nuôi tiểu hài một cái tóc vàng nam nhân nói. Dung cần đã trở lại Dung ra trấn giữ rồi. Tiểu tử này có chút bản lãnh. Đã nhanh chóng đem Dung ra chuyện nội bộ giải quyết. Bây giờ thật ra thì chỉ còn lại vấn đề thời gian rồi. Chúng ta động tác mau hơn chút nữa có lẽ còn có cơ hội nhường Dung ra tổn thương nguyên khí nặng nề. Giang Tầm lại cau mày, ngươi biết, ta mục tiêu không phải chỉ nhường Dung ra tổn thương nguyên khí nặng nề. Tóc vàng nam nhún vai một cái. Vậy có thể đủ làm sao đây? Thừa dịp đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề. Từ trong chia một chén canh. Liền rút lui tốt rồi. Đến lúc đó Dung ra nghĩ muốn trả thù. Cũng phải trước đem chính mình hết thảy ổn định lại nói. Hắn khẳng định lo lắng hậu viện hồi sinh lửa. Đừng lòng tham Giang, ngươi ra đại nghiệp đại, không cần thiết tới một trận chết. Giang Tầm lại lắc lắc đầu, nhìn phía trên một mực đang nhảy nhót số liệu. Hắn nguyện ý giảm bớt hãy thu thế nhưng cái Dung cần chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Không được, hắn một khi làm, liền không quay đầu lại lộ. Dung cần cái đó tiểu tử hắn là tiếp xúc qua. Nhìn trẻ tuổi. Nhưng làm việc so với lúc trước hắn cha chú còn áp hơn cay nhiều. Giang Tầm đứng lên nói. Microphone. Chúng ta nhất định dốc toàn lực. Nếu không. Kết quả cũng không phải là chúng ta có thể tiếp nhận. Giang. Ngươi quá khẩn trương. Không, là ngươi thật không quá hiểu Dung cần cách này người. Giang Tầm biết. Lúc trước hắn cùng Tần Khanh hai cha con mâu thuẫn. Thật ra thì đã xeo. Lần này lại ra tay. Hết thảy cũng không có đường xoay sở. Giang Vọng lúc này mắt phải một mực đang nhảy. Hắn từ Lưu ra sau khi ra ngoài, liền trực tiếp lên một chiếc xe taxi, hơn nữa nhường xe trực tiếp hướng phi trường mở. Nam Cung Ly kia người điên cũng không biết đi nơi nào, bất quá bây giờ Giang Vọng không để ý tới nhiều như vậy. Dung cần trở lại. Dung ra những vấn đề kia, mới không quá nửa thiên, liền bị đè ép trở về. Nghe nói, Dung cần đánh chết tại chỗ rồi một trưởng bối. Chính là kia một trưởng bối ỷ vào lớn tuổi xúi dục rồi những người khác nhân cơ hội gây chuyện. Thật ra thì Giang Vọng tin tức có sai lầm. Cái đó người cũng không phải là Dung cần giết. Chỉ bất quá bị Dung cần đánh một bạt tay. Còn nói ra hắn làm những chuyện kia sau. Đối phương một cuống cuồng. Phạm vào bệnh tim. Nhưng bất kể như thế nào. Lần này đem tất cả những người khác đều trấn trụ. Cùng lúc đó, Dung cẩn càng là sấm rền gió cuốn đối Dung ra lại tiến hành một lần rửa giấy. Nếu không có dùng, như vậy cũng không cần phải ở vị trí này lên. Lúc trước Dung cẩn đưa một nhóm người đi dưỡng lão, lần này lại quyên góp một nhóm. Mặc dù nói là dưỡng lão, nhưng là cả viện dưỡng lão chung quanh đều bị nghiêm mật trông chừng. Thật ra thì chính là biến hình giam lỏng. Trong nhà của bọn họ mặt những quan hệ kia cũng đều hoàn toàn thanh tra một lần. Cùng lúc đó, Dung cần bắt đầu xây dựng nổi rồi một đoàn đội. Đặc biệt nghe theo hắn. Sau đó giao cho Đường Thâm đặc biệt phụ trách. Lão bản, ngươi muốn đi cô nhi viện nhận nuôi tiểu hài. Đường Thâm nghe được Dung cần những lời này sau cả người đều ngẩn ra. Không phải, lão bản mới vừa cùng Tần tiểu thư kết hôn. Hơn nữa hai cái người đều trẻ tuổi như vậy. Hẳn không nóng này muốn hài tử đi. Dung cần xoa xoa mi tâm nói, ta nghĩ đặc biệt bồi dưỡng một số, sau đó hảo hảo quản lý Dung ra. Những hài tử này đến lúc đó đều họ Dung. Dung gia thật ra thì nội bộ một mực tồn tại vấn đề, dù sao cũng là quá mức gia tộc khổng lồ rồi. Cành lá đan chen. Dù là Dung Cẩn ban đầu dọn dẹp nhiều lần, nhưng vẫn là có vấn đề. Chuyện lần này, liền chứng minh chuyện này. Ngoài ra, Dung Cẩn nhất muốn làm, chính là đem hết thảy đều bước vào nề nếp sau. Hắn có thể từ từ làm một cái hất tay trưởng quỹ. Đến lúc đó liền có nhiều thời gian hơn Bồi Khanh Khanh rồi. Đường Thâm cũng không biết nhà mình lão bản trong lòng ý tưởng chân thật. Chỉ biết là ông chủ muốn nhận nuôi tiểu hài tử tránh ra mới bồi dưỡng. Cũng bày tỏ đồng ý. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 550 trời lạnh giang phá Đường Thâm nói. Chuyện này dễ làm. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc các đứa cô nhi viện. Sau đó bắt được những đứa trẻ kia tài liệu. Ừ. Chuyện này không nóng này. Có thể hơi chậm chút thời gian lại làm. Đến lúc đó ngươi đem tài liệu sửa sang lại cho ta nhìn. Ừ. Tần Khanh cùng Dung Cẩn liên tục không ngủ không nghỉ mấy cái ban đêm sau, liền đem cuộc diện trước mắt cho tạm thời ổn định lại. Đối phương thừa dịp bọn họ xảy ra chuyện cơ hội. Muốn gây chuyện. Tương phản Dung Cẩn bọn họ cũng sẽ thừa dịp cái cơ hội. Hoàn toàn đem đối phương chật chân té. Tại mỗi người sắp xếp nội bộ những thứ kia nhảy nhót người sau, vợ chồng tới liền bắt đầu bắt tay cùng nhau đối ngoại. Đồng thời còn có thần ẩn tại các giới người cũng rối rít bắt đầu hành động. Tần Khanh ngồi ở đó. Hít mắt. Nàng khẽ thở dài một cái. Giang Tầm chỉ chút này cách cục. Thật vẫn không xứng làm Giang gia gia chủ. Dung Cẩn xoa xoa nàng thủ đoạn nói trời lạnh Giang phá đi. Ừ. Cơ hội Tần Khanh thật ra thì đã cho Giang Tầm rồi. Bất quá đối phương rõ ràng không có coi ra gì. Còn tưởng rằng Tần Khanh ban đầu cầm đi thuộc về Giang Tiểu Uyển di sản chẳng qua là khiêu khích mà thôi. Trên thực tế, nhưng là Tần Khanh nhìn tại Tần Quang Diệu Giang Tiểu Uyển mặt mũi thả đối phương một con ngựa. Đối phương không quý trọng cơ hội này, như vậy thì không nên trách nàng. Nhưng Giang gia đến cùng thế lực rất khổng lồ. Còn cùng nước ngoài một ít quý tộc liên hiệp ở cùng nhau. Muốn dung chuyển, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, nơi này còn dính sấp tới kinh thành bên trong những nhà khác. Tần Khanh cùng Dung Cẩn hai vợ chồng trực tiếp đem hôn lễ đều kéo dài. Mà là toàn tâm toàn lực đối phó Giang gia. Còn có những người khác cùng với hoàn toàn ổn định Dung gia sinh ý. Một qua hai lại qua chừng tháng một tất cả mọi chuyện hoàn toàn bình phục. Dung gia nội bộ lần nữa xào bài. Kinh thành các đại thế gia lần nữa xào bài. Giống nhau. Hải ngoại Giang gia hoàn toàn phá sản. Giang Tầm cả đêm ngồi phi cơ đặc biệt đi tới kinh thành tìm Tần Khanh hai vợ chồng cầu tha thứ. Mà Tần Khanh hai vợ chồng lại thấy đều không thấy hắn. Ngồi lên xe dành riêng cho. Đi cô nhi viện đi xem những tiểu hài tử kia. Có một vài hài tử rõ ràng rất thông minh. Cũng rất có thiên phú. Nhưng bởi vì như vậy bất ngờ. Thành cô nhi. Điều này cũng làm cho Tần Khanh nhớ tới ban đầu Giang Tiểu Uyển rồi. Nàng lúc trước dùng Giang Tiểu Uyển lấy được di sản. Thiết lập công ích tổ chức. Trong mấy năm nay. Trợ giúp rất nhiều mất tích trẻ em. Tìm được đường về nhà. Lần này đi tên cô nhi kia viện cũng là địa phương mời Tần Khanh tới. Tần Khanh thiêu mi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người. Tiểu Cẩn. Làm sao đột nhiên bắt đầu thích hài tử Dung Cẩn đem tầm mắt từ máy vi tính sách tay trên tiến đến gần. Khanh Khanh không thích sao ta thật ra thì khá tốt. Tần Khanh không có qua hài tử. Hơn nữa dị năng giả rất khó có hài tử. Hết lần này tới lần khác tại mạt thế thời điểm. Chỉ có người có dị năng cao cấp. Mới có thể sống được. Điều này cũng làm cho quyết định loài người càng ngày sẽ càng thiểu. Sau đó mặc dù không biết tại sao lần nữa sinh sôi như vậy nhiều. Nhưng hôm nay Tần Khanh đã là dị năng đẳng cấp cao nhất tồn tại. Dù là Dung Cẩn không có dị năng. Giữa bọn họ. Cũng rất khó có hài tử. Tần Khanh ánh mắt một hồi. Sau đó nói. Tiểu Cẩn. Nếu như ngươi rất thích tiểu hài tử. Bây giờ ngươi cùng những người khác kết hôn. có lẽ có thể có hài tử. Dung Cần. Hắn cau mày, không biết là chính mình một câu nói kia, lại nhường Khanh Khanh sẽ nghĩ tới phía trên kia đi. Dung Cẩn buồn bực trực tiếp đưa tay đem Tần Khanh cho ôm vào trong ngực. Khanh Khanh, ngươi lại muốn nhường ta đi lấy người khác. Ta tức giận. Tần Khanh. Phía trước lái xe Trần Nhiên, lặng lẽ dâng lên tiểu bảng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 19 chương 551 luôn có người tâm là xấu nào đó người tức giận kết quả. Chính là hai người tới mục tiêu sau. Cũng không có trực tiếp đi hoạt động hiện trường. Mà là đi trước bên cạnh quán rượu tu chỉnh một phen. Tần Khanh phát hiện chính mình thật là càng ngày càng dung túng Dung Cẩn rồi. Trên thực tế, người này tại biết chính mình là sói sau, trở nên càng giống như chó sói. Trời vừa tối thì trở nên thân. Nga không, bây giờ ban ngày ở trên xe cũng thay đổi thân. Chờ đến hai người sửa chữa một phen tới rồi hoạt động hiện trường thời điểm, có người chờ không nhịn được. Dẫu sao bọn họ đợi hơn một giờ khách quý. Cái đó đàn ông mập thấp giọng oán thầm. Có lầm hay không? Cái gọi là khách quý chính là một hoàng mao nha đầu. Tần Khanh là chỉnh chàng từ thiện công ích hoạt động phía sau màn lớn nhất đầu tư lão bản. Lần này hoạt động vốn là cũng không cần Tần Khanh tự mình tới. Nàng sở dĩ tới là vừa vặn cùng Dung Cẩn cùng nhau đi viện mồ côi chọn hài tử. Tần Khanh đối với này người như vậy, từ trước đến giờ đều không quan tâm. Nhưng Dung Cẩn sau khi nghe, con ngươi lại bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía cái đó đàn ông mập. Ngươi là ai? Lý Đào hừ lạnh. Ta nhưng là nơi này chủ nhiệm. Ngươi ngược lại là ai? A Sách. Phú Nhị Đại đi ra du lịch từ thiện sự nghiệp. Cũng không phải là các ngươi đám này con nhà giàu sân chơi. Dung Cẩn lập tức xoay người. Tìm được lần này hoạt động người phụ trách. Đối với đối phương nói. Đem người này tử. Nếu không, chúng ta liền kết thúc hoạt động này. Cái đó hoạt động người phụ trách sườn sốt. Đàn ông mập đã đại nổ. Ngươi cho là có tiền thì ngon sao? Ngươi tiền cũng không là trong nhà cho sao? Các ngươi đám này có tiền thiên kim thiếu ra. Lại nói kết thúc hoạt động liền kết thúc hoạt động. Căn bản không biết nhân gian nỗi khổ. Đều là một đám lãnh khốc vô tình ra hỏa còn thật biết thượng cương ăn lai. Dung Cẩn nhìn bên kia đang xem người bạn nhỏ vẽ một chút Tần Khanh. Bình tĩnh nói. Thứ người như vậy. Làm sao sẽ đến làm hoạt động này? Chủ nhiệm người phụ trách cũng một mặt mộng. Hắn là biết Tần Khanh thân phận. Nhưng lại không biết Dung Cẩn thân phận. Nhìn Tần Khanh bên kia một mắt. Người phụ trách nói. Đều là hiểu lầm. Ngươi là theo Tần tiểu thư cùng đi đến đi. Bên kia chúng ta đặc biệt chuẩn bị nước trà điểm tâm. Mời ngài quá khứ nếm thử một chút. Lại là ngậm miệng không nói cái này béo chủ nhiệm. Dung Cẩn minh bạch qua đây, người này hẳn là tìm quan hệ thế nào, cho nên mới ngồi lên cái vị trí này. Hắn lập tức bấm một chuỗi dãy số. Đối bên trong phân phó xong rồi sau. Giống như không có gì phát sinh tựa như. Trở lại Tần Khanh bên người. Tần Khanh nghiêng đầu nhìn hắn. Tiểu Cẩn, ngươi làm sao tức giận? Có người dùng ngươi làm từ thiện tiền tới lấy quyền mưu tư. Tần Khanh lông mày động một chút. Nhìn xa xa. Cái đó không có hảo ý tên béo. Nàng nhẹ giọng nói. Bất kể là hòa bình niên đại hay là loạn thế mạt thế, luôn sẽ có một ít lòng người là u ám. Cầm từ thiện công ít tiền chính mình đi mưu tư lợi. Nhân tính vốn là phức tạp. Năm đó Tôn gia người. Phàm là đáy lòng có một ít hiền lành. Cũng không đến nỗi cuối cùng đem sinh hoạt. Qua thành cách loại đó kết cục. Phùng Phương Nhi tử cháu trai, một mực đang ngồi tù. Con gái cùng con rể cũng ở đây ngồi tù. Phùng Phương chính mình trước đây không lâu bị người phát hiện bệnh chết ở trong nhà, không người hỏi han. Ban đầu, nếu như bọn họ nguyện ý đối Tần Quang Diệu còn có mẹ hắn Giang Tiểu Uyển khá hơn một chút, kết cuộc khẳng định cùng bây giờ bất đồng. Tần Khanh nhìn những tiểu hài tử kia thủ công, lặng lặng nói, không thích hợp quyên tiền địa phương, không góp liền tốt. Nàng chẳng qua là tận lực đi làm người lương thiện, nhưng lại sẽ không có bất kỳ ranh giới cuối cùng. Liền giống như người ta sẽ nói ngươi như vậy có tiền. Tại sao không quyên một ít ra cho bọn họ những thứ này người nghèo đâu? Nhưng vấn đề là, người có tiền nhường những người này nghèo sao có tay có chân? Không đi công tác, không đi kiếm tiền. Ngươi nghèo ngươi có lý.